tu chân thế giới lão hổ 7 chương 52 lão Tần. Hai ta có phải hay không nên thay cái đối thủ quyền pháp này thăng cái cấp. Lại muốn 1.2 vạn tu vi giá trị. Căn bản thật xin lỗi cái này manh manh danh tử nha. 108.000 thăng cái cấp ý tứ một lần tốt bao nhiêu. Lâm Hổ nhìn một chút mình còn sót lại tu vi giá trị. Còn thừa lại hơn 56.000. Để dành đầy đủ tu vi giá trị. Mà đối đãi gặp được nguy cơ. Có thể cấp tốc bước vào thối thể cảnh giới bảo mệnh. Tựa hồ còn có thể tăng lên 1-2 lần miêu miêu quyền. Lâm Hổ có chút mê mang. Tuy nói tiêu hao cao, nhưng là không dám hứa chắc nhất định thực dụng. Đều nói rồi là đại lão trong lúc rảnh rỗi tiện tay khai phá ra năng lực, trời mới biết đến cùng có dùng được hay không. Lâm Hổ dứt khoát chạy đến dưới một cây đại thụ mặt. Bắt đầu thử nghiệm vận dụng miêu miêu quyền. Yêu thú cùng tu sĩ đường hướng tu luyện khác biệt. Bởi vì mạnh nhất là thể phách. Cho nên ở yêu đan cảnh trước đó, tất cả hấp thu linh khí đều là đang rèn luyện thân thể, cường hóa thân thể của mình lực lượng. Tăng thêm không có kinh mạch đan điền, không cách nào xây dựng linh khí internet chứa đựng linh lực. Chỉ có ngưng tụ yêu đan về sau mới có thể thay đổi thiện cách này tình huống. Trước lúc này, tất cả năng lực đều là lấy thân thể làm cơ sở. Thông qua thân thể vận dụng, bộc phát ra sức mạnh của bản thân. Lâm Hổ bởi vì hệ thống quan hệ đã hoàn toàn nắm giữ miêu miêu quyền thức thứ nhất. Phổ thông miêu miêu quyền, Lâm Hổ hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đại thụ thi triển ra. Sưu sưu sưu, nhanh không kịp nháy mắt. Lâm Hổ tay phải liên tiếp 3 bàn tay ra ngoài. Trước mắt đại thụ âm vang sụp đổ. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, miêu miêu quyền là Lâm Hổ nắm giữ cái thứ nhất kỹ năng công kích. Mặc dù danh tự rất manh, nhưng là uy lực không tầm thường. Một khỏa đại thụ, Lâm Hổ lấy sức mạnh thân thể, tùy tiện một bàn tay cũng có thể đập ngã. Nhưng là man lực cùng kỹ năng vận dụng khác biệt. Miêu miêu quyền chú trọng hơn kỹ xảo cùng tốc độ. Lâm Hổ đổi cách cây. Lần thứ hai thi triển phổ thông miêu miêu quyền. Phát hiện không những có thể tay trái sử dụng, thậm chí còn có thể giao thế sử dụng. Từ đó phát huy ra to lớn hiệu quả. Thiên phú thần thông vận dụng, đây là Lâm Hổ loại này một đường mò mẫm đoán mò yêu thú, chỗ không lãnh hội được cảm giác. Đánh cái so sánh chính là dựa vào man lực. Cho ăn bể bụng có thể phát huy ra 100% lực lượng. Miêu miêu quyền mặc dù một quyền chỉ có 70%. Nhưng là hắn tính linh hoạt cùng tốc độ. Cực kỳ trọng yếu. Hắn cảm thán nói. Uy lực mặc dù không tệ, đáng tiếc ta mèo hình thái thực lực quá yếu. Nếu là hổ hình thái cũng có thể dùng liền tốt. Nói đến cùng, Lâm Hổ rất hài lòng. Cái này miêu tiền bối là thực sự ngưu bức, tiện tay khai phát thần thông đều lợi hại như vậy. Lâm Hổ nhìn một chút nàng. Nếu là tiện tay khai phát kỹ năng, như vậy nói rõ nàng khả năng còn có càng kỳ quái hơn thần thông đúng không? Lâm Hổ cười hắc hắc. Ngươi thi triển bán manh. Thất bại hệ thống nhắc nhở. Tu vi chênh lệch quá lớn. Xác suất thành công là không. Miêu tiền bối đại khái cũng phát hiện vấn đề này. Giơ lên móng vuốt nhỏ. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Hiển nhiên là lần nữa kiến thức cái này mèo mập vô sỉ. Thật sự cho rằng bản miêu không biết phát uy. Dễ khi dễ có phải hay không. Miêu tiền bối khí thế vừa tăng. Lâm Hổ lại cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Đem chính mình cho đẩy ngã lăn lộn mấy vòng. Một đường lăn xuống. Thẳng đến Tần Uyển Nhi đem hắn tiếp được. Hưng phấn nói. Hổ ra. Có phải hay không lại có tân truyền thừa. Lâm Hổ buồn bực nói. Không thấy. Lần này là thực đem ta đẩy tới đến. Nhất định là không cho. Thật là đáng tiếc. Cái này mèo trắng tuyệt đối còn có siêu kiểu như châu bò năng lực a. Tần Uyển Nhi nhìn một chút mèo trắng. Cầu khẩn nói. Miêu tiền bối. Không thể lại cho một chút sao. Mèo trắng cao ngạo nhìn cái này một người một mèo. Ngáp một cái. Chuyển hướng một bên. Bản miêu không muốn để ý đến các ngươi, da mặt quá dày. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ xấu hổ nhìn một chút đối phương. Biết rõ đại lão sẽ không lại cho. Hai người cũng không lại dây dưa, dứt khoát hướng Miêu Tiền Bối cáo biệt, dự định rời đi nơi này, đi xem một chút địa phương khác có thể hay không muốn tới truyền thừa. Nơi xa, một cao một thấp hai bóng người xuất hiện. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vừa mới dự định rời đi, liền phát hiện đối phương. Người tới cũng là tiến vào tiên bối Lâm 10 người một trong. Xếp hạng đệ tứ. Luyện khí tam phẩm. 14 tuổi. Cách đầu không sai biệt lắm 1m7. Dáng dấp còn tương đối khỏe mạnh. Cơ bắp rất có lực bộc phát. Hắn dưới chân đứng đấy một cái cao cỡ nửa người còn nhỏ tinh tinh, cái này phối hợp, chập chập. Lâm Hổ cùng mèo tốt xấu còn có thể nhấc lên một chút quan hệ. Tinh tinh cái kia cùng mèo hoàn toàn không liên quan. Cho nên đối phương xuất hiện ở chỗ này. Có chút vượt gì. Thiếu niên kia tới gần về sau. Cười hì hì nói. Các ngươi tốt. Chuyện là như thế này. Có vị tiền bối cho ta cái nhiệm vụ. Các ngươi có thể giúp một chút ta sao? Lâm Hổ ánh mắt run lên. Tần Uyển Nhi cũng cảm giác được có vấn đề. Cười tủm tỉm nói. Nếu có thể hỗ trợ chúng ta liền giúp. Thực sự không được. Cái kia cũng không có biện pháp nha, việc nhỏ. Việc nhỏ. Chính là giúp ngươi con miêu yêu này cạo cọng lông. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ mọc trở lại. Dạng này ta liền có thể lại được đến một cái truyền thừa. Giúp đỡ chút như thế nào? Thanh niên kia cười tủm tỉm nói. Bất quá hắn ánh mắt rất sắc bén. Uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Dù sao Lâm Hổ cái này mèo hình thái. Công nhận yếu gà một mai. Tần Uyển Nhi kiều tiểu bộ dáng. Thấy thế nào cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Cho nên thoạt nhìn là đang thương lượng. Trên thực tế đã là uy hiếp. Lâm Hổ có chút xù lông. Hổ ra một thân này bộ lông là hổ ra kiêu ngạo. Cạo sạch lông mèo. Là cái gì sợ dạng? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết? Tần Uyển Nhi mặt liền biến sắc nói. Không được, ta chỉ nói là ra tính toán của mình. Được hay không không có quan hệ gì với ngươi. Thiếu niên tương đối bá đạo. Hắn biểu lộ thái độ bên cạnh tinh tinh dùng sức vỗ bầu ngực của mình, phát ra phanh phanh phanh ngột ngạt tiếng vang. Lâm Hổ móc ra kính lúc nhìn một chút, con yêu thú này thực lực đã đạt tới tổ linh tứ phẩm. Lâm Hổ dùng hổ hình thái, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại không dám bại lộ chân thân. Bậc này cùng với phong ấm toàn lực của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ liền có chút buồn bực. Ngay sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu kia tinh tinh thân thể như xung khí bóng hơi đồng dạng. Trong nháy mắt trứng lớn hơn rất nhiều. Cái đầu trong phút chốc gần 2m5. Trong lúc nhất thời khí thế càng kinh khủng hơn. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ánh mắt run lên. Thiếu niên khẽ cười nói. Không có ý tứ. Tiền bối đã trước truyền một chút tiểu năng lực. Nhiều ít xem như ta chiếm tiện nghi. Lâm Hổ nghiêm nghị. Đây tựa hồ là một loại nào đó thời gian ngắn kích hoạt huyết mạch. Tăng cường lực lượng thủ đoạn. Thân thể biến lớn về sau. Phương diện lực lượng có tăng lên cực lớn. Vô cùng khủng bố. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ánh mắt giao lưu, khả năng này là trận ngạnh chiến. Miêu Tiền Bối cũng nghẹo đầu nhìn qua, hiển nhiên là có chút hiếu kỳ. Thiếu niên không làm phiền trực tiếp lựa chọn đồng thủ. Lâm Hổ thầm mắng trong lòng một tiếng. Đáng chết. Chờ sau này mình mạnh lên. Không phải đem tuyên bố cạo lông nhiệm vụ con yêu thú kia chùy gần chết. Toàn thân cạo sạch. Tần Uyển Nhi nhanh chóng từ trong túi càn khôn móc ra sẻng chiến đấu. Thiếu niên móc ra trường thương. Uy vũ bất phàm. Song phương rõ ràng hiện ra hai thái cực. Hắn cười nhạo nói. Ngươi đây là cái gì vũ khí muốn bùn quả? Tần Uyển Nhi quát khẽ nói. Lâm Hổ tứ chi thẳng băng cùng to lớn tinh tinh rằng co. Nương theo một tiếng hét lên. Tinh tinh một quyền đánh tới. Kình phong đập vào mặt. Càng là nhanh không kịp nháy mắt. Lâm Hổ cách này mèo hình thái. Lực lượng cùng lực bộc phát hạ xuống quá nhiều. Căn bản không dám cứng đối cứng. Chỉ có nhảy lên một cái. Giấm nát tinh tinh trên cánh tay. Toàn lực vọt tới. Đồng thời thiếu niên kia phát ra một tiếng hét thảm. Lâm Hổ liếc một cái. Lập tức im lặng. Lão Tần hai ta có phải hay không nên thay cách đối thủ. Chỉ thấy lão Tần kiều tiểu thân thể bay ở giữa không trung. Sẻng chiến đấu toàn lực nện xuống. Thiếu niên hai tay cầm thương chặn lại. Nửa người dưới nhất thời bị nện vào trong đất. Tu chân thế giới lão hổ 7 chương 53 ta cá con khô không thấy thiếu niên kia hai tay cơ hồ cầm không được trường thương. Tức thì bị dọa đến gần chết. Phẫn nộ quát. Ngươi còn có phải hay không người a? Nhà ta đại lang không bộc phát. Đều không ngươi khí lực lớn như vậy đại lang là ai tám thành là cái kia tinh tinh đem một cái cô gái tuổi thanh xuân cùng tinh tinh đánh đồng với nhau. Thiếu niên hồn nhiên không biết mình gây ra đại họa. Ngay cả Tần Uyển Nhi tính tình này đều nhìn không được nổi giận. Thân thể nhảy lên một cái, lần thứ hai đập xuống. Thiếu niên muốn lấy trường thương đâm về nàng. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Binh khí dài ở khoảng cách gần bên trong phát huy không phải quá tốt. Huống chi hắn cũng không phải đạo này cao thủ. Lúc trước tuyển trường thương thuần túy là bởi vì đùa nghịch lên đủ xoáy. Hiện tại ngược lại thành vướng víu. Hắn chỉ có lần thứ hai nghênh tiếp. Nổi lên chân khí. Dùng sức chặn lại. Tiếp lấy dưới thân thể chìm. Chỉ còn lại có một cái đầu cùng hai tay trường thương ở bên ngoài. Tần Uyển Nhi tức giận tiếp theo đánh. Hạng gì hung mãnh. Tăng thêm vũ khí đối với người khác phái tổn thương kết quả gia tăng 3 tầng. Kinh khủng trùng kích. Lập tức để cho hắn chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Khó có thể giãy giụa đi ra. Tần Uyển Nhi chiến đấu. Liền ưng yêu thanh xà cái này yêu thú đều cảm thấy đáng sợ. Thiếu niên nơi nào thấy qua cái này loại hình. Bề ngoài thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Nhưng khí lực kia quả thực không phải người. Lâm Hổ nhìn nổi dính đều nhanh rớt xuống. Lần trước Tần Uyển Nhi cùng ưng yêu đánh còn không tính đặc biệt rung động. Dù sao ưng yêu nhục thân cũng không phải ăn chay, sẽ không xuất hiện bị lão Tần đập bay thật xa tràng diện. Thật là đối chiến tu sĩ, lão Tần khủng. Bố liền nổi bật đi ra. Đều mẹ nó ăn là giống nhau lương thực. Ngươi làm sao bất phàm như thế khí lực này mặc dù không kịp yêu thú. Nhưng ở trong tu sĩ, tuyệt đối xem như siêu nhất lưu. Nếu không phải là biết rõ Tần Uyển Nhi họ Tần. Lâm Hổ đều nhanh cho là nàng là bá vương hậu nhân. Lão Tần bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Hổ cũng không lo lắng. Ngược lại là trước mắt cái này tinh tinh. Vận dụng loại này bức bách tiềm lực pháp môn. Thời gian ngắn tăng thực lực lên. Khó đối phó. Mình không thể biến lão Hổ, liền xem như tăng thêm lão Tần cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. May mắn vừa mới học được miêu miêu huyền tối thiểu còn có thể sống một đợt. Phổ thông miêu miêu huyền Lâm Hổ theo cánh tay vọt tới tinh tinh đầu phía trước, dùng sức đập tới. Tinh tinh sớm có phòng bị, một bàn tay cực kỳ lớn đập đi qua. Lâm Hổ ba huyền, không có chút nào ngoài ý muốn đều đập trên bàn tay, đá chìm đáy biển. Miêu miêu huyền vốn chính là phát huy ưu thế tốc độ. Một đấm lực lượng không đủ mạnh. Đánh thêm mấy nắm đấm là được rồi. Thế nhưng là một khi gặp được lấy nhục thân sở trường yêu thú, liền khó có thể phát huy ra ưu thế. Lâm Hổ còn là lần đầu tiên truy cầu lấy yếu thắng mạnh. Phân thần nháy mắt, Lâm Hổ thân thể bị đánh bay, đụng ngã vài cây đại thụ. Cũng may có phàm yêu hạ phẩm nhục thân, tăng thêm tu vi cũng đang tổ linh tam phẩm, ngược lại không đến nỗi bị đánh thành trọng thương. Chỉ là loại này cảm giác rất khó chịu. Dùng con cọp hình thái cường thế nghiền ép quen, Lâm Hổ cực ít đối mặt loại tình huống này. Đối mặt cường địch, Lâm Hổ ngược lại tỉnh táo lại. Không thể lấy mạnh thắng kia liền càng phải xem trọng khéo léo. Mèo hình thái ưu thế lớn nhất. Chính là thân thể không lớn. Phi sinh lực lượng cùng lực bộc phát. Đổi lấy tốc độ cùng khéo léo. Đại địa rung động. Tinh tinh hơn 2 mét thân thể. Thể trọng phi thường khủng bố. Chạy mặt đất đều đang rung động. Hắn vẫn là trước mặt một đấm đập tới. Lâm Hổ nghiêng người tránh một cái tránh thoát công kích của hắn. Một lần này không có lựa chọn nhảy lên thân thể của hắn đi công kích đầu. Đầu là tương đối yếu ớt địa phương, đồng thời cũng là đối phương cường điệu phòng ngự địa phương. Lợi dụng thân thể của mình tiểu nhân ưu thế. Lâm Hổ trực tiếp vọt hướng phía dưới. Tứ chi chạm đất giữ vững thân thể đồng thời. Lâm Hổ dùng hết toàn lực. Hét lớn một tiếng nói. Thiên hạ võ công gia thăng long. Tam liên phổ thông miêu miêu huyền từ đuôi đến đầu. Quán chú lực lượng toàn thân một kích. Cuối cùng là sinh ra hiệu quả. Tinh tinh cử thú hét thảm lên, hướng về một bên ngã xuống. Có vỡ trứng thanh âm truyền đến. Tinh tinh che hạ thể, hai chân dùng sức đạp loạn đồng thời không ngừng chu lên. Hắc nha lão tần dùng sẻng chiến đấu đem thiếu niên chôn về sau. Bởi vì tu vi chinh lịch. Tạm thời không dám xuất thủ tương trợ. Nàng cách này thân thể nhỏ bé có thể so sánh không được Lâm Hổ. Bị tinh tinh chạm thử. Còn kém không bao lâu vứt bỏ nửa cách mạng. Bây giờ thấy tinh tinh bị thương, lập tức bắt được cơ hội thả người nhảy lên từ trên cao rơi xuống. Sẻng chiến đấu hung hăng đập vào tinh tinh trên thân. Đại địa run rẩy, Lâm Hổ cách này tiểu thân thể trực tiếp bị chấn động bay lên. Tinh tinh gần nửa người trực tiếp bị nện vào trong đất. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Tần Uyển Nhi đứng ở một bên. Lần thứ hai giơ lên sẻng chiến đấu. Lực rót toàn thân. Dùng hết toàn lực một sẻng chiến đấu đập xuống. Tinh tinh thân thể lần thứ hai lõm xuống. Lâm Hổ cảm thán. Lão Tần A. Cái sẻng chôn người hổ ra gặp qua. Nhưng người khác là đào cái hố. Không phải đập cái hố đi ra A liên tiếp bị thương. Tinh tinh thân thể bắn ra mấy đạo huyết khí đi ra thân thể khỏe mạnh tựa như để lọt khí đồng dạng cực tốc rút nhỏ. Lâm Hổ lợi dụng đúng cơ hội. Thả người nhảy lên. Hướng về tinh tinh đầu chính là một trận miêu miêu huyền đập xuống. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Đại lang thiếu niên muốn xách cả mí mắt. Lâm Hổ ra hiệu lão Tần đi qua. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Đem sẻng chiến đấu sắc bén một mặt. Đặt tại thiếu niên trên cổ. Ra vẻ hung áp nói. Nói. Là ai để cho ngươi đến cạo lông ở Lâm Hổ xem ra. Kỳ thật nàng căn bản không cần ra vẻ hung áp. Xem chừng thiếu niên cũng sớm đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Ai có thể nghĩ tới. Một cái thoạt nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Một mơ bốn thiếu nữ. Hai cái sẻng có thể đem một cái 1m7 cao lớn nam nhân cho nện vào trong đất. Nhân tộc nhục thân mặc dù không có yêu tộc mạnh. Nhưng là bởi vì luyện khí. Chân khí diệu dụng vô tận. Chân khí chút vào bộ vị nào. Liền có thể tăng cường cái bộ vị đó ưu thế. Hơn nữa lấy chân khí công kích thậm chí có thể phá hủy đối thủ nội bộ. Bất quá lão Tần loại này tám thành là nửa đường biến dị, thật là đáng sợ. Thiếu niên khẩn trương nói, một cái thoạt nhìn không giống hầu yêu tiền bối, đúng trên cánh tay có chút hoa văn. Lâm Hổ ánh mắt trầm xuống, cử phụ đời sau. Gia hỏa này đập mình cách mông không nói, còn cho người ta phát nhiệm vụ, đến cáo hổ ra lông. Thực sự là không biết xấu hổ. Nói như vậy, tiền bối Lâm yêu thú. Không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Hoặc là có một loại nào đó cấm kỵ. Trừ phi là cùng loại bạch hổ hình thái. Mới có thể lọt vào đặc thù nhằm vào. Tình huống khác đều là dùng truyền thừa dụ hoặc người tiến vào đi tranh đấu rồi. Yêu đan cảnh. Cái cảnh giới này đại yêu. Chí lực cùng nhân tộc không kém bao nhiêu. Thế mà bắt đầu chơi thủ đoạn. Những cái này chơi thủ đoạn tâm lý đều bẩn. Lâm Hổ nội tâm khẽ nói. Cử phụ. Thù này hổ ra cho ngươi nhớ kỹ. Chờ hổ ra kim đan cảnh. Trước tiên liền trở lại lột sạc lông của ngươi. Hắn đi đến trước mặt thiếu niên. Cao ngạo nhìn đối phương một cái. Một bàn tay đập tới. Xinh xinh đem thiếu niên này cho đập ngất đi. Thời gian không nhiều lắm. Cho ta bao cá con khô an ủi một chút. Ăn xong chúng ta đi tìm những yêu thú khác. Nhìn còn có thể hay không dày vò điểm hắn truyền thừa của hắn. Lâm Hổ dặn dò. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Tu sĩ mặc dù bước vào cảnh giới tu luyện, không cần thường xuyên ăn, nhưng là thường ngày nhu cầu vẫn là muốn thỏa mãn. Yêu thú cảnh giới thấp đây càng không cách nào rời đi những cái này. Nàng đưa cho Lâm Hổ một bao cá con khô. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt đi đón. Nhưng trước mắt nhoáng một cái cá con khô không thấy tung tích. Ngọa tảo. Ta cá con khô không thấy. Tần Uyển Nhi cũng trợn tròn mắt. Nàng đứng dậy, run run thân thể, nhìn mình hai tay ngẩn người. Túi kia cá con khô thực không thấy. Tu chân thế giới lão hổ 7 chương 54, ngươi mèo này thực sự là chán ghét chết. Lâm Hổ kích động qua đi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn bàn tính toán một cái tình huống trước mắt. Thiếu niên chỉ có đầu cùng trường thương lộ ở bên ngoài. Tinh tinh bị mình gõ đát hôn mê. Mình và lão Tần đương nhiên cũng có thể loại bỏ. Trong phút chốc, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Phạm nhân chính là tiểu tỷ tỷ ngươi. Lâm đại thám tử hổ dối ra mình móng vuốt nhỏ, chỉ chỗ cao mèo trắng. Đừng nhìn khoảng cách này xa. Đối phương tu vi cao đến hoàn toàn không nhìn mình bán manh, có thể thấy được song phương ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Chỉ cần nàng nguyện ý tùy tiện đều có thể cướp đi bên cạnh mình bất kỳ vật gì. Mèo mèo trắng lười biếng kêu một tiếng. Nàng trong cái miệng nhỏ ngậm một mai cá con khô tinh tế thưởng thức. Lâm Hổ thấy nàng dạng này, đột nhiên biểu lộ cảm xúc, trong bụng lập kế hoạch, làm bộ buồn bực nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi sao có thể dạng này? A đây chính là siêu cấp vô địch bản số lượng có hạn cá con khô. Áp dụng bạch hổ thành đỉnh cấp tiểu ngư. Từ cá khô giới đại sư thuần thủ công chế tác. Hàng năm chỉ có mấy lượng. Đặt bên ngoài có thể mua một tòa nhà a." "Ai, mà thôi, coi như trả lại ngươi đưa ta truyền thừa ăn tình a." Tần Uyển Nhi con mắt trừng trực. Ngự thú tông vốn chính là người cùng yêu cùng tồn tại tiên môn. Cho nên chẳng những có nhằm vào nhân tộc khai phát thực phẩm. Ngay cả đám yêu thú đối ứng đồ ăn vặt cũng là đầy đủ mọi thứ. Mà miêu yêu mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là làm một loại manh sủng, vẫn là rất nhiều người nuôi. Dù sao tu sĩ chỉ cần không phải nghèo đói, hậu kỳ cũng không chỉ có một con yêu thú. Một cách đoàn đội, có chiến lược đảm đương, có nhan trị đảm đương, mới có thể xem như hoàn mỹ. Liền cá con khô loại này giá rẻ đồ ăn vặt, chủng loại phong phú không nói, giá tiền còn tương đối lợi ích thực tế. 1 vạn lượng bạc có thể mua một đống lớn. Mình túi càn khôn đựng không ít đồ ăn vặt. Vừa rồi loại kia bất quá là thường thấy nhất tự nhiên phơi khô cá con khô. Căn bản so ra kém thịt gà quấn cá con khô. Nhiều xuân cá tràn đầy tử cá con khô, cái này hàng cao cấp. Miêu tiền bối truyền thừa thoạt nhìn cũng không tính là quá yếu. Cầm một bao phổ thông cá con khô đi trao đổi, da mặt có phải hay không có chút quá dày. Nghe hổ gia thuyết pháp, giống như con cá con này làm còn tương đối quý giá đồng dạng. Lâm Hổ nói chuyện thời điểm cũng đang quan sát mèo trắng tình huống. Phát hiện nàng cảm xúc không có cái gì chấn động, nhưng lại ngậm cá con khô. Tựa hổ thật hài lòng. Liền tình huống này, Lâm Hổ phỏng đoán nàng hẳn rất ít rời đi tiên bối lâm, cũng có thể nói có rất ít người tiến đến cho nàng đưa những vật này. Lâm Hổ vụng trộm gãi gãi Tần Uyển Nhi quần áo, nói nhỏ: "Đi mau, đừng để nàng phát hiện, ta còn có càng ăn ngon hơn cá con khô gói quà lớn." Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tiếp xúc đã lâu, lập tức liền đoán được hắn muốn làm gì. Tuy nói biện pháp này là có chút gì đó cái gì, nhưng là mấu chốt là có tác dụng. Còn nữa, tiên bối lâm chưa từng có hạn chế qua thủ đoạn. Ngươi cầu cũng tốt, hố cũng tốt, lừa gạt cũng được. Miễn là ngươi tổ linh cảnh có thể đánh được yêu đan cảnh đại yêu, đoạt cũng không thành vấn đề. Đây chính là các tiền bối một loại khảo nghiệm. Dùng hết tất cả biện pháp đi cầu đến truyền thừa. Nàng gật đầu một cái, có tật giật mình nói: "Tốt, hai người điểm nhỏ này động tác hoàn toàn bị mèo trắng xem ở trong mắt." Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, miệng nhỏ dùng sức khẽ hấp. Một cỗ khổng lồ hấp lực lập tức sinh ra, làm bộ muốn chạy đi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Nhất thời bị cỗ này lực lượng cho kéo tới mèo trắng trước mặt. Tần Uyển Nhi đãi ngộ muốn tốt từng chút một. Lâm Hổ trực tiếp từ phía trên ngã xuống, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất. Mèo trắng khó được duỗi ra móng vuốt, ở Lâm Hổ trên người đánh tới vỗ tới. Hiển nhiên là đang tìm kiếm hắn cái gọi là cá con khô gói quà lớn là vật gì tốt. Tần Uyển Nhi núp ở một bên nuốt nước miếng một cái, lơ đãng sờ lên bên hông mình túi càn khôn. hổ ra đồ ăn vặt, hơn phân nửa đều đặt ở nàng bên này thì sao? Miêu tiền bối không phải phổ thông mèo. Bén nhạy phát giác được Tần Uyển Nhi bên này động tác, tò mò nhìn tới. Lâm hổ thấy thế, ôm mèo trắng móng vuốt, vừa khóc vừa gào nói. Tiền bối a, ngươi là chúng ta miêu yêu tiền bối. Chúng ta miêu yêu giới nhan chỉ đại biểu. Ngươi mới sẽ không làm loại này cường đạo hoạt động đúng không? Mèo trắng ghét bỏ nhìn một chút Lâm hổ. Đều hơn mấy trăm năm bản miêu chưa từng thấy qua giống như ngươi vô sỉ mèo. Ngoại giới yêu thú đã đọa lạc đến nước này sao? Nàng huy động móng vuốt, giơ lên Lâm hổ thân thể trên mặt đất đập mấy lần. Lâm hổ ỉ vào nhục thân không tầm thường, gắt gao không buông tay. Mèo trắng thực sự không có biện pháp, hung hăng đem hắn một bàn tay đẩy ra. Sau đó móng vuốt nhỏ duỗi ra, hướng Tần Uyển Nhi đòi hỏi túi càn khôn. Tần Uyển Nhi nào dám ngỗ nghịch nàng. Bậc này đại yêu, thở một ngụm đều có thể đem mình cùng hổ ra hút tới. Sợ là hắt cái gì hơi là có thể đem mình và hổ ra bắn chết a. Nàng chỉ có thể khéo léo đem túi càn khôn đưa tới. Lâm hổ thấy thế, giống đến càng thảm hơn, móng vuốt dùng sức đập mặt đất. Mèo trắng có chút im lặng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ a. Hổ ra thật lợi hại. Nhìn ngươi cái này bộ dáng thê thảm. Biết đến thì cũng thôi đi. Không biết còn cho là ngươi cá con khô gói quà lớn. Giá trị mấy chục vạn linh thạch đây. Miêu yêu lay lên túi càn khôn đồ vật. Đừng nhìn nàng móng vuốt nhỏ không tiện. Trên thực tế yêu đan cảnh đại yêu. Yêu đan bên trong có thể chứa hàng linh khí. Nàng thao túng linh khí trực tiếp cởi ra túi càn khôn. Đem đồ vật bên trong sách ra. Lâm hổ tham ăn. Tần Uyển Nhi cho nó dự bị không ít đồ ăn vặt. Hiện tại bị đổ ra tràn đầy một đống lớn, mèo trắng trợn cả mắt lên. Bản miêu thật nhiều năm chưa từng đi ra ngoài. Phía ngoài đồ ăn vặt chủng loại đã nhiều như vậy sao? Lơ đãng chảy xuống từng chút một ngụm nước. Ô ô ô, Lâm hổ nằm dạp trên mặt đất liều mạng giả khóc. Mèo trắng có chút buồn bực. Thật vất vả nhìn thấy nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn vặt. Tâm tình mình tốt bao nhiêu. Ngươi nhất định phải ở bên cạnh khóc khóc khóc. Nhiều đáng ghét a. Ngươi mèo này thực sự là chán ghét chết. Nàng cực ít tiếp xúc đồng tộc. Đồng dạng miêu yêu liền xem như đến. Cũng là cung kính nằm sấp trên mặt đất. Nào dám giống Lâm hổ dạng này. Ý vào mình sẽ không động thủ giết mèo. Liền dùng sức giày vò. Mà thôi. Mèo trắng buồn bực nhìn thoáng qua Lâm hổ. Bản miêu chưa bao giờ bạc chơi. Hơi suy tư một chút. Ngay sau đó ánh mắt run lên. Lâm hổ thân hình trong phút chốc bị định trụ. Ánh mắt bên trong mang theo bất mãn. Nhưng vẫn là truyền cho Lâm hổ truyền thừa. Lâm hổ lần thứ hai lật lên té ngã. Không chút nghi ngờ đây là mèo trắng cố ý. Kiểm chắc đến kỹ năng mới. Phải chăng học tập quyết đoán học tập. Ký chủ nắm vững kỹ năng, miêu bộ Lâm hổ xứng sờ. Lại là thân pháp loại kỹ năng. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái mèo trắng. Mặc dù làm một cái tiền bối mà nói. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều là một bộ lười nhắc bộ dáng. Lời nói đều chẳng muốn nói dáng vẻ. Có thể cân nhắc lại phi thường chu đáo. Hẳn là phát hiện Lâm hổ mặc dù có công kích thần thông. Lại không thân pháp gì. Bản thân miêu miêu quyền chính là linh hoạt loại thủ đoạn công kích. Phối hợp đối ứng thân pháp mới có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả. Lâm hổ nhìn lên giới thiệu. Vì đuổi con nào đó vô sỉ miêu yêu Lâm thời nghĩ ra được thân pháp. Thân pháp này có thể nhanh chóng phi phù. Phiêu hốt như thần. Động như thỏ chạy. Tính như xử nữ. Có thể xưng trong thân pháp thượng lưu kiệt tác tu chân thế giới lão hổ 7 chương 55. Nếu ta đáng yêu như vậy lời nói Lâm hổ trực tiếp loại bỏ vô sỉ miêu yêu bộ phận. Không biết là hệ thống cảm thấy đây là đại lão ở một mạch thổi phồng. Vẫn là mèo trắng thực lợi hại như vậy. Vừa rồi xứng sờ như vậy lập tức theo liền muốn đi ra thân pháp đều là thượng lưu tác phẩm. Lâm hổ nhìn lướt qua trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ cảnh giới. Tù khí lục phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật. bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền nhập môn. Miêu bộ nhập môn tu vi. 56.346 rút thưởng số lần. Không tu vi có biến hóa. Tiêu diệt tinh tinh kiếm lời 200 điểm tu vi giá trị. Miêu bộ thoạt nhìn chỉ là một loại thân pháp kỹ xảo, tăng lên đẳng cấp, hẳn là có thể tăng lên nắm giữ độ thuần thục. Lâm Hổ nếm thử. Phải chăng tiêu hao 30.000 điểm tu vi giá trị tăng lên miêu bộ đến tinh thông? Lâm Hổ hít sâu một hơi. Miêu bộ so miêu miêu huyền càng áp, lại để cho 3.000 điểm tu vi giá trị mới có thể tăng lên. Một lần này sợ là không có cái gì tu vi giá trị doanh thu, Lâm Hổ suy nghĩ muốn dùng ít đi chút. Thân pháp thứ này, luyện nhiều một chút, hẳn là có thể tăng lên a. Lâm Hổ dựa theo trong đầu nhiều hơn cái kia một bộ phận ký ức, bắt đầu đung đưa. Chỉ thấy hắn tiểu chân ngắn nhanh chóng tại chỗ tiểu bộ xê dịch. Đều nhanh vạch ra một mảnh tàn ảnh. Sau đó, Lâm Hổ một cái nhảy vọt xoay người. Đầu thiếp trên mặt đất. Chân trước chống đất. Lùi về dùng sức thôi động. Ngay sau đó, tứ chi vừa dùng lực. Thân thể nhảy lên một cái. Nhảy lên thân cây. Không ngừng mượn nhờ thân cây nhảy nhót. Không bao lâu, Lâm Hổ vận dụng càng thêm thuần thục. Thân thể không ngừng ở trong rừng cây xuyên qua, nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Dựa theo Lâm Hổ trước kia cách chơi. Chỉ có thể hung hăng hướng phía trước hướng. Tại loại này rừng cây địa hình. Không có cái gì xáo lộ có thể nói. Chính là ỷ vào thân thể cường đại. Một đường nghiền ép lên đi. Nhưng hôm nay học được thân pháp. Thậm chí có thể tránh đại thụ. Bén nhạy di động. Còn có thể đang di động sử dụng phổ thông miêu miêu huyền. Trước mắt chỉ thấy trận trận tàn ảnh hiện lên, thổ mộc ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Lâm Hổ chuồn mất nhất chuyển. Toàn thân thoải mái. Chạy đến miêu yêu trước mặt. Suy nghĩ một lần nói. Tiểu tỷ tỷ. Ta cho ngươi biết. Phía ngoài đồ tốt siêu nhiều. Ngươi chờ đợi ở đây rất không ý tứ. Nếu không cùng lão Tần khế cái ước. Chúng ta cùng đi ra chơi mình không bối cảnh. Lão Tần đoán chừng cũng không có. Thời đại này. Không chút thân phận bối cảnh không dễ giả mạo. Con mèo này siêu ngưu. Vừa rồi ôm nàng thời điểm. Rõ ràng cảm giác được đây là thật nhục thân. Mà những yêu thú khác. Cho dù là tam thập lục kỳ. Bên ngoài cơ thể có một tầng màn sáng tựa như lấy một loại năng lượng thể hình thức tồn tại đồng dạng. Có thể thấy ở trong đó có chút nguyên do. Tình huống cụ thể không biết. Đoán mò cũng không giá trị. Lâm Hổ căn bản không hứng thú. Chỉ muốn đem cái này mèo trắng ngoặt ra ngoài làm hậu trường. Lâm Hổ đưa ra chuyện này. Tần Uyển Nhi tâm tình quả thực tuyệt. Hổ ra. Ta cuộc đời liền không có gặp qua ngươi như vậy vô liêm sỉ yêu. Liền cầm mang hố không nói, lại còn muốn đem miêu tiền bối toàn bộ đóng gói mang đi. Không muốn cùng ngoại nhân nói. Ta Tần Uyển Nhi nhận biết ngươi lúc nói lời này. Lâm Hổ kỳ thật đã làm xong bị đánh dự định. Dù sao ra dày. Không phát vung cái này năng khiếu. Nhất định chính là thiên lý bất dung. Huống chi mèo trắng ra tay có chừng mực tổng không đến mức giết chết mình. Hắn che đầu nhưng nửa ngày đả kích cũng không tới. Lâm Hổ ngẩng đầu lên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà nhìn thấy mèo trắng ánh mắt mang theo ưu thương. Tựa hồ suy nghĩ cái gì. Cùng phía trước trạng thái không giống nhau. Thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Nửa ngày nàng mới lắc đầu. Cự tuyệt cái này vô cùng có sức dụ dỗ đề nghị. Lâm Hổ ngơ ngác nhìn nàng. Có thể nghĩ. Đây là một cái có chuyện xưa mèo trắng. Bằng không thì nàng mạnh như vậy một con yêu thú. Làm sao sẽ an tâm đợi ở cái địa phương này. Chỉ là nàng từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào. Lâm Hổ cũng đoán không ra tâm tư của nàng. Hổ ra thấy mèo trắng tựa hồ không thấy tinh thần. Tần Uyển Nhi cũng không nhịn được mở miệng. Lâm Hổ bận bịu cười ha hả nói. Nhìn ta cái này miệng. Ta chính là chỉ đùa một chút. Tiểu tỷ tỷ ngươi lưu lại nơi này. Khẳng định có thâm ý gì. Ta về sau lại nhìn ngươi. Thuận tiện táng ra bại sản mang cho ngươi chút ít cá khô gói quà lớn. Tiểu tỷ tỷ gặp lại Lâm Hổ không quá thích ứng loại này bị thương cảm giác tràng diện. Mặc dù muốn khuyên nàng, nhưng lại không có biện pháp gì. Dù sao đối phương không nghĩ thông cửa, hắn chỉ có thể chọn rời đi, miễn cho mèo ngột ngạt. Mèo trắng ngơ ngác nhìn qua Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bóng lưng. Không thể phủ nhận, Lâm Hổ rất phiền, còn có chút lòng tham. Nhưng là mấy trăm năm qua, hắn là duy nhất có thể cho mình tâm cảnh ba động yêu thú. Nhiều ít vẫn là cảm thấy thú vị. Nếu không phải là bởi vì dạng này, Lâm Hổ sợ là phiền phức lớn rồi. Nàng lắc đầu. Ngốc miêu, nguyện không còn thấy có cái gì nghĩ không ra đây. Nhất định phải tới gặp bản miêu. Trừ phi cao tầng cho phép. Nếu không chỉ có sắp chết đại yêu mới có thể đến tiên bối Lâm lưu lại truyền thừa. Sống sót có cái gì không tốt. Lần này là thật muốn đi. Thiếu niên kia đầu lộ ở bên ngoài trợn trắng mắt. Lâm Hổ đi qua vỗ một cái. Thiếu niên yếu ớt tỉnh lại. Lâm Hổ một cái bán manh bỏ rơi đi. Ngươi sử dụng bán manh. Thành công, Lâm Hổ hỏi. Ta đáng yêu sao? Đáng yêu, thiếu niên dùng sức gật đầu. Ánh mắt có chút ít cuồng nhiệt. Lâm Hổ lại hỏi. Nếu ta đáng yêu như vậy mà nói, ngươi có thể đem trên người linh thạch tất cả đưa cho ta sao? Vì sao? Thiếu niên sững sờ. Dựa vào cái gì ngươi đáng yêu, ta liền nhất định phải đem linh thạch tặng cho ngươi đây? Lâm Hổ sững sờ. Bán manh chỉ có thể phát động đáng yêu, cái này đặc hiệu sao không đến mức a? Dựa theo sáo lộ mà nói, hẳn là biết cất giấu cái gì ẩn tàng hiệu quả mới được. Chẳng lẽ là phát động điều kiện không được? Lâm Hổ thuận tay một bàn tay lại đem thiếu niên vỗ hôn mê bất tỉnh. Mặc dù bán manh có chút gân gà, nhưng là miêu miêu huyền cùng miêu bộ hiệu quả đều còn không sai, để Lâm Hổ cái này mèo hình thái chiến lực cũng thẳng tắp tiêu thăng. Chờ sau khi rời khỏi đây, nhìn xem hổ hình thái có thể không thể sử dụng. Nếu như có thể dùng, vậy coi như kiếm bổn rồi. Tần Uyển Nhi hỏi. Hổ ra. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đi tìm Bệ Ngạn đại lão. Trên đường có thích hợp yêu thú liền đi lên cỏ cỏ truyền thừa. Không có tìm hắn thử xem. Xem có thể hay không dùng bán manh moi chút vật gì đi ra. Lâm Hổ suy nghĩ. Tần Uyển Nhi chợt cảm thấy im lặng. Cảm giác hổ ra từ lúc vào tiên bối lâm liền bắt đầu thả bản thân. Trên đường đi, Tần Uyển Nhi cảm thán nói. Còn tưởng rằng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng nhìn lên, những cái này yêu thú tiền bối cũng sẽ tuyên bố một chút không giải thích được nhiệm vụ nha, tỉ như cạo Lâm Hổ lông. Lâm Hổ gật đầu nói. Chỉ cần làm cho đối phương hài lòng, có thể có được truyền thừa. Ngàn yêu thiên diện, có mấy cái biến thái, cũng là đương nhiên. Đáng chết cử phụ đời sau. Một ngày nào đó, ta muốn trở về trừng trị hắn cạo ai lông không tốt. Nhất định phải cạo hổ ra lông. Ngươi bị ghi hận. Kể từ đó, cũng liền nói tiến vào 10 người 10 yêu. Có khả năng lên tranh đấu. Điểm ấy phải chú ý. Bằng không thì bị ai hại liền phiền toái. Khanh khách áp áp có âm thanh truyền đến. Một cái gà rừng nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy tới. Lâm Hổ rủi mắt một cái nói. Á nha. Lão Tần, ngươi nhìn ta nhìn thấy cái gì? Ta thế mà trông thấy gà rừng ở phun lửa. Hắn đây là muốn đem mình nướng chín đến cho hổ ra ăn không? Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái nói. Hổ ra. Ta cũng nhìn thấy tu chân thế giới lão hổ 7 chương 56 ngày mai. Trốn ở con mèo kia bên người gà rừng loại này yêu thú. Ở phàm nhân giới được công nhận đặc sản miền núi thịt rừng. Ngoại hình cũng là tương đối xinh đẹp. Nghe nói còn có thể cùng Phượng Hoàng nhấc lên một chút như vậy quan hệ. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng là bởi vì khẩn trương. Lâm Hổ ngược lại là cảm thấy mình có chút chảy nước miếng. À gà, ngươi chờ một chút, không được chạy a! Sau lưng thiếu niên thân ảnh chết truy tại sau lưng. Gà rừng loại này yêu thú, thực bàn về ưu thế, chắc cũng là có thể ngắn ngủi phi hành chạy không. Tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Thiếu niên kia luyện khí tam phẩm truy luyện khí tứ phẩm yêu thú là có chút cố hết sức. Thoạt nhìn hẳn là lần trước khảo hạch xếp hạng đệ ngũ người kia. Lâm Hổ hít mắt nói, gà phun lửa gà tây. hút chuồn mất. Tần Uyển Nhi tức giận nói, đi rồi, mặc kệ cách khác người a, liền thừa một ngày nhiều thời gian, nói không chừng còn có thể lấy một cách truyền thừa đây. Lâm Hổ gật đầu một cái, chỉ cần không phải tới đốt chính mình lông, tất cả đều dễ nói chuyện. Đối phương xác thực không lưu ý bên này, cách này khiến Tần Uyển Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nơi này cũng không phải người nào đều nhìn hổ ra bộ lông khó chịu nha. Một đường đi tới, Lâm Hổ bản ý là tìm mấy cái hổ tục, kéo Miêu Tiền Bối mèo ra, xem có thể hay không lắc lư mấy cái truyền thừa tới. Nhưng không có nghĩ rằng, mấy lúc tiến vào còn xa xa gặp qua mấy cái hổ tục đại yêu. Trở về thời điểm thế mà liền không có gặp. Lâm Hổ có chút buồn bực, chỉ có thể cùng Tần Uyển Nhi cùng nhau tìm tới Bệ Ngạn Đời Sau. Bệ Ngạn Đời Sau yêu nguyên phủ phục tại nguyên chỗ ngẩn người. Xung quanh không yêu thú nào xuất hiện. Hiển nhiên là bởi vì tam thập lục kỳ cấp bậc không giống nhau. Đồng dạng yêu thú không dám tới rủi ro. Lâm Hổ bước nhanh đi qua, hướng hắn chừng mắt nhìn nói, tiền bối ngươi tốt a, ngươi sử dụng bán manh. Thất bại ngươi sử dụng bán manh. Thất bại ngươi sử dụng bán manh. Thành công. Lâm Hổ giật mình. Mình kỳ thật chính là thử xem hiệu quả mà thôi. Bệ Ngạn Đời Sau nói, Miêu tiền bối không kém hơn tam thập lục kỳ, nhưng là từ bán manh cái góc độ này đến xem, song phương chinh lịch có phải là hơi nhiều phải không. Đối Miêu tiền bối sử dụng một chút hiệu quả không có, hệ thống càng là nhắc nhở tu vi chinh lịch quá lớn. Đối Bệ Ngạn đại lão, thế mà thành công. Lại nói, liền xem như ta bán manh thành công có thể có ý nghĩa gì. Lâm Hổ có chút buồn bực. Bán manh mặc dù là một kỹ năng, nhưng là Lâm Hổ hoàn toàn không minh bạch thứ này có thể làm gì. Gia tăng đối phương độ thiện cảm, tăng lên mị lực của mình giá trị. Bệ Ngạn nghiêng đầu nhìn Lâm Hổ một cách nói, ngươi nhanh như vậy trở về để làm gì? Hẳn là ở nhà ngươi mèo tổ tông nơi đó ở lâu một hồi mới đúng. Thế nhưng là nàng đã cho mấy cái có thể dùng truyền thừa, đợi tiếp nữa cũng không giá trị nha. Thời gian có hạn, ta nghĩ tìm thêm mấy cái tiền bối, nhìn xem có thể hay không muốn điểm truyền thừa. Lâm Hổ ngốc manh nói, bán manh kỹ năng này hẳn không phải là đơn thuần sử dụng. Đáng tiếc không nghiên cứu qua bán manh bản thân tu dưỡng. Bất quá nhìn Miêu tiền bối dáng vẻ, đều là dung nhập thường ngày bên trong, vô luận ngươi thấy thế nào, đều cảm thấy nàng manh. Cho nên rõ ràng chỉ là siêu ngưu mèo, mình lại một chút cũng không sợ nàng. Lâm Hổ cảm giác mình từ lúc sử dụng bán manh, toàn bộ mèo đều là manh manh đát. Bệ Ngạn Đời Sau thái độ lại tốt bên trên không ít. Vốn dĩ hắn hảo cảm đối với mình khả năng liền không thấp, hiện tại càng gia tăng thêm vài phần. Tần Uyển Nhi cũng là hiếu kỳ không thôi, ngay tại một bên tìm hòn đá nhỏ ngồi, hai tay chống lấy cái cằm, tò mò nhìn bên này. Hổ ra chết không được cần thể diện. Không đúng, là túc trí đa mưu, phải xem nhìn hắn lại có thể muốn chút gì chỗ tốt. Bệ Ngạn Đời Sau nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói, tham thì thâm, thần thông ở tinh không ở nhiều, ngươi nắm giữ nhiều, nhưng trên thực tế thực đến sinh tử tương bác thời điểm, có thể sử dụng bất quá như vậy mấy loại. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ, rõ ràng cảm giác được Bệ Ngạn Đời Sau ở chỉ điểm mình. Nghe tựa hồ còn thật có đạo lý. Hắn ngốc manh chừng mắt nhìn nói, nhưng ta là lão hổ, Miêu tiền bối Miêu Miêu Huyền, là phương diện tốc độ thần thông, ta nên làm thế nào? Bệ Ngạn Đời Sau nghĩ nghĩ nói ra, lão hổ ưu thế thật là ở lực lượng cùng lực bộc phát bên trên. Tốc độ mặc dù cũng mau, nhưng là khéo léo không đủ. Đó là cái vấn đề. Ai đáng tiếc vận khí ta không tốt, tìm không thấy hổ tộc tiền bối. Lâm Hổ cảm thán nói. Bệ Ngạn Đời Sau nhìn một chút Lâm Hổ nói, ngươi ta cũng tính hợp ý. Ta mặc dù không có ngươi có thể sử dụng truyền thừa, bất quá ngươi biết biến hóa thuật, ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai. Biến hóa thuật mình nhưng không biết cái gì biến hóa thuật, đây chẳng qua là bội hóa thuật kèm theo hiệu quả mà thôi. Bất quá nhìn lớn lão đây là muốn đưa cho chính mình truyền thừa, trước thu rồi nói sau. Lâm Hổ hưng phấn nói. Tạ ơn đại lão. Bề Ngạn đời sau duỗi ra móng vuốt. Điểm nhẹ Lâm Hổ mi tâm nói. Không có long tộc huyết mạch. Ngươi chính là biến ảo Bề Ngạn hình thái. Cũng nắm vững không được chúng ta thần thông. Bất quá lắc lư một lần đối phương. Vẫn là có thể. Ngươi kiên nhẫn một chút đau nhức. Lâm Hổ cảm giác được đầu thấy đau còn càng ngày càng đau loại kia. Hắn suy nghĩ miên man. Thực sự là thần. Ta lại có thể dùng loại phương thức này để phán đoán ai thực lực mạnh hơn một chút. Điều này hiển nhiên là tiên tử mèo trắng Bề Ngạn đời sau quan hệ á. Một lần này có hơi lâu còn đau đến không được. Lâm Hổ chỉ có gắt gao cắn răng chống đỡ lấy. Thời gian kéo dài rất dài, ngay tại Lâm Hổ đều nhanh muốn đau đã bất tỉnh thời điểm hệ thống nhắc nhở đến. Kiểm chắc đến kỹ năng mới. Phải chăng học tập mình đau thành cái dạng này? Không phải là vì điểm ấy truyền thừa nha. Nào có không học tập đạo lý. Chúc mừng ký chủ. Nắm vững biến hóa thuật Bề Ngạn theo Lâm Hổ nắm vững thần thông. Bề Ngạn đời sau hơi sững sờ. Không khỏi cười nói. Ngươi nhìn lên huyết mạch bình thường. Nhưng nắm vững thần thông tốc độ cũng không tệ lắm nha. Lâm Hổ nhìn về phía kỹ năng một cột. Kỹ năng. Bội hóa thuật. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền nhập môn. Miêu bộ biến hóa thuật Bề Ngạn. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Không thể thăng cấp nhưng là Bề Ngạn đời sau rõ ràng là cho là mình nắm giữ biến hóa thuật mèo. Mới truyền thụ chính mình cái này thần thông. Cái này há chẳng phải là đại biểu. Biến hóa thuật mặc dù không có khả năng thăng cấp. Nhưng lại có thể nắm vững hắn biến hóa của hắn phương thức tiền bối. Nhìn tình huống này. Ta có phải hay không còn có thể trở thành những yêu thú khác sáng vẻ Lâm Hổ ngốc manh nói. Bề Ngạn gật đầu nói. Ngươi ta hợp ý. Ta mới có thể truyền cho ngươi chân hình. Những yêu thú khác chưa chắc sẽ cho. Chỉ là biến hóa thuật hiệu quả không lớn. Gặp được thời điểm nguy hiểm. Ngươi trở thành ta dáng vẻ. Có lẽ có thể lắc lư một lần đối phương. Nhưng là phải nhớ cho kỹ. Yêu thú quan hệ giữa rất phức tạp. Tuyệt đối không nên dùng nhầm chỗ. Dùng sai địa phương nào tỉ như ở trước mặt cử phụ biến lão hổ. Bề Ngạn đương nhiên cũng có cừu nhân. Lâm Hổ thiên ăn vạn tạ. Bề Ngạn đời sau cười cười nói. Vốn là đối với ngươi giác quan không sai. Ngươi đi ra một chuyến về sau. Thoạt nhìn ngược lại là càng thêm thuận mắt. Cũng tính vận mệnh của ngươi a. Lâm Hổ hô hấp dồn dập lên. Bán manh quả nhiên là một thần kỹ a, nhìn bộ dáng này, nhất định là kéo hảo cảm. Bất quá đối những yêu thú khác hiệu quả chưa hẳn sẽ lớn như vậy. Hẳn là Bề Ngạn đời sau bản thân hảo cảm đối với mình liền cao. Nhìn bộ dáng này, sợ là hắn đối cơ sở của mình hảo cảm đều có 70-80 rồi a. Lại bị bán manh kéo một lần. Trên cơ bản đã đại biểu tràn đầy Bề Ngạn đời sau nhìn một chút Lâm Hổ. Nửa ngày mới lên tiếng. Còn có chút thời gian. Chính ngươi đi đi thôi. Xem có thể hay không tìm tới hổ tộc. Học một chút cái gì bản lĩnh. Nhưng là tuyệt đối không nên quên. Ngày mai tốt nhất trốn ở con mèo kia bên người. Vì sao Lâm Hổ sững sờ. Bề Ngạn đời sau ánh mắt thâm thúy nói. Bởi vì lại qua 100 năm tu chân thế giới lão hổ 7 chương 57 tiểu yêu bề 251 Lâm Hổ sững sờ nói. Chẳng lẽ mỗi một 100 năm còn có ý tứ gì hay sao? Tần Uyển Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Lực chú ý đặt ở phía trên này. Bề Ngạn đời sau thở dài. Vỗ vỗ Lâm Hổ đầu nói. Đây không phải là ngươi nên biết sự tình. Các ngươi mặc dù đến không khéo. Nhưng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhớ kỹ ta căn dặn liền tốt. Lâm Hổ thấy hắn không muốn nói, chỉ có thể gật đầu một cái, bái tạ về sau mang theo Tần Uyển Nhi rời đi. Tần Uyển Nhi ngược lại là hiếu kỳ nói. Hổ ra. Ngươi nói 100 năm là có ý gì đây? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Bạch Hổ Thành nói là tổ tiên đại yêu táng ở chỗ này. Nhưng đến tột cùng là vì chống cự ngoại địch hy sinh sau táng ở chỗ này. Vẫn là nguyên nhân khác đây vốn cho là tam đại gia tộc đồng thời tham gia tranh hạng. Chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra. Cái này chưa chắc là kiện đơn thuần sự tình. Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao biết loại chuyện này? Lâm Hổ trầm giọng nói. Nghĩ quá nhiều không giá trị. Chúng ta hay là trước đi kiếm chút truyền thừa. Đến lúc đó hướng tiểu tỷ tỷ nơi đó một dấu. Chuyện gì còn không sợ. Dù sao thực lực phương diện này, Lâm Hổ trong lòng đã có phủ. Tiên tử lớn hơn mèo trắng lớn hơn bể ngạn đời sau. Nói cái gì không kém hơn tam thập lục kỳ. Chơi đến chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Vẫn là bán manh có được tin tức đáng tin cậy. Đúng, Tần Uyển Nhi đồng ý. Hai người đi một hồi. Tần Uyển Nhi mắt sắc. Phát hiện phía trước có một đạo yêu thú thân ảnh. Thoạt nhìn như là hổ tục. Cuống quýt chỉ đạo. Hổ ra mau nhìn. Hổ tục tiền bối Duyệt Lâm Hổ ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Tứ chi nhất thời chạm đất. Sử dụng biến hóa thuật bệ ngạn. Thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Rõ ràng so hổ hình thái lớn hơn hai lần. Biến thành bệ ngạn bộ dáng. Tần Uyển Nhi giật mình nói, hổ ra, ngươi thật có thể trở thành bệ ngạn tiền bối bộ dáng. Lâm Hổ ồ lên một tiếng nói. Ta cảm giác có chút hố. Mình nhìn là không có gì thay đổi. Giống như là ở bên ngoài bộ một tầng bệ ngạn xác. Giả không được ngoại nhân thoạt nhìn mình là bệ ngạn. Nhưng trên thực tế mình nhưng như cũ là con mèo. Khả năng này ảo thuật phương thức vận dụng để cho người ta sinh ra ảo giác. Phiền muộn, khó trách nói không có tác dụng gì, thế mà chỉ là một giá đỡ mà thôi. Lâm Hổ cảm khái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Thế gian nào có kỹ năng ngưu bức đến biến cái gì như cái gì đúng không? Cho ta bao cá con khô. Lâm Hổ hướng Tần Uyển Nhi nói ra. Tần Uyển Nhi buồn bực nói, không thấy nha, đều bị Miêu tiền bối cầm đi. Lâm Hổ thở dài trong miệng không đồ vật nhai lấy, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Hắn bước nhanh chạy hai lần. Phát hiện dựa vào cũng là năng lực bản thân. Không có bất kỳ tăng phúc. Cho nên tốc độ cũng không nhanh. Hắc! Tiểu tặc kia không được chạy. Nhìn thấy bệ ngạn đại yêu đến. Còn dám không bái Lâm Hổ một tiếng hét to. Đuổi theo đầu kia hổ yêu cách mông đi. Cái kia hổ yêu trực tiếp lao nhanh căn bản không dám quay đầu quan sát chi tiết. Bệ ngạn đại gia. Không phải đã nói mỗi tháng chỉ đánh một lần sao tiểu nhân tháng này đã bị đánh rồi. Ngươi liền bỏ qua cho tiểu nhân à, thanh âm càng ngày càng xa. Hổ yêu tốc độ quá nhanh. Lâm Hổ chỉ có thể lúc túng nhìn xem. Tần Uyển Nhi bước nhanh đuổi theo buồn bực nói hổ ra ngươi. Ngươi sao có thể cầm bệ ngạn tiền bối bộ dáng. Làm chuyện loại này nha. Lâm Hổ buồn bực nói. Nhưng ta lại không thể dùng con cọp hình thái. Không dùng cách này dọa bọn họ. Đòi hỏi truyền thừa. Còn có thể làm sao bất quá những cách này tiền bối thực sự là tội ác tày trời a. Còn mỗi tháng đánh một lần. Đều nhanh hình thành nơi này một loại truyền thống à, có thể nghĩ. Nơi này hổ yêu bọn họ có bao thê thảm. Tần Uyển Nhi nói ra. Thế nhưng là ngươi dùng cách này hình thái cũng không được a. Cho ngươi truyền thừa thời điểm. Bọn họ nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó phiền phức liền lớn. Lâm Hổ trầm mặc. Cân nhắc đến mình là chỉ giả bệ ngạn. Vạn nhất bị yêu đan cảnh đại yêu phát hiện. Sợ là kết quả sẽ rất thảm a. Hắn nhìn một chút Tần Uyển Nhi nói. Lão Tần. Ngươi nói dùng cái dạng này. Đi cướp đoạt cùng một chỗ tiến vào tu sĩ. Có thể mò được vật gì tốt sao? Trên người bọn họ có cái gì đồ tốt sao? Tần Uyển Nhi lắc đầu nói. Đừng ác. Chúng ta không bối cảnh tu sĩ đều rất thảm. Linh thạch cũng liền như vậy. Bị người đoạt. Còn không điên mất. Lâm Hổ thở dài. Hổ ra vẫn là quá thiện lương. 100 viên linh thạch. Tương đương với 100 vạn lượng bạc. Thử nghĩ một chút. Mình ném 100 vạn lượng bạc. Nên có bao thương tâm nha. Lâm Hổ suy nghĩ một lần nói. Được rồi. Dứt khoát dùng cái này hình thái đi trêu chọc tiểu tỷ tỷ. Vạn nhất nàng không phát hiện được. Lại cho ta một chút chỗ tốt đây. Tần Uyển Nhi bỗng cảm giác im lặng. Cảm giác hổ ra lần này đường đi tới dây chính là bệ ngạn tiền bối. Miêu tiền bối. Sau đó dùng miêu tiền bối bán manh. Đi lấy bệ ngạn tiền bối biến hóa thuật. hiện tại lại muốn dùng Bệ Ngạn tiền bối biến hóa thuật đi lừa gạt Miêu tiền bối mặt khác truyền thừa. Đây nếu là bị đuổi kịp, tính tình hơi lớn hơn một chút, hổ ra ngươi không chết cũng phải lột ra a. Lâm Hổ suy tính càng nhiều một chút. Bệ Ngạn thần thần bí bí, có thể nghĩ một lần này tiên bối Lâm hẳn là có thay đổi gì, vẫn là tương đối kinh khủng biến hóa, cho nên hắn mới có thể chỉ điểm mình tiến về Miêu Yêu nơi đó tị nạn. Đây chính là bán manh kéo hào cảm chỗ tốt rồi. Nếu là không có cái này tin tức ngầm, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề a. Nhanh đến Miêu Yêu phủ cận, Lâm Hổ dặn dò, lão Tần, ngươi giấu ở nơi xa, tối nay lại tới, ta đi trước lắc lư nàng. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Lâm Hổ một đường trầm bụng sờ lên. Mèo trắng vẫn là dáng vẻ đó. Nhìn cái gì đều không sức lực. Hiện tại đơn giản là nhiều một chút tiểu đồ ăn vặt, cho nên có chút giết thời gian đồ vật. Cắn từng miếng nhỏ, Lâm Hổ sải bước đi tới, nằm sấp trên mặt đất, cung kính nói: tiểu yêu bệ 251, phụng lão tổ bệ thập tam chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Miêu tiền bối. Danh tự cái gì thuận miệng biên một cách là được, không phải đại gia tộc yêu thú, hơn phân nửa đều là A Miêu A Cẩu kêu. Mèo trắng nghiêng đầu một cái, ngốc manh nhìn một chút Lâm Hổ. Lâm Hổ suy nghĩ, phải có hí a. Vãn bối bái kiến trưởng bối, đều muốn cho điểm lễ gặp mặt a. Cái này không biết xấu hổ mèo, lại tới gia hỏa này thế mà được đến Bệ Ngạn truyền thừa chân hình. Mặc dù là một cái thùng giống, nhưng là đối bình thường tu sĩ cùng yêu thú mà nói, chỉ cần không đồng thủ, vẫn là có thể miễn cưỡng lắc lư. Nàng móng vuốt nhỏ dối ra, một bàn tay đem Lâm Hổ đập vào mặt đất, biến hóa thuật lập tức giải trừ. Lâm Hổ nhất thời một mộng kết thúc, quả nhiên lắc lư không được tiểu tỷ tỷ. Mèo trắng hướng về phương xa thở sâu. Tần Uyển Nhi hoa hoa kêu bị nàng từ hơn 10 dặm bên ngoài cho hút tới. Rơi trên mặt đất thời điểm, mèo trắng quả quyết bày lên tư thế, ngậm cá con khô, liền chờ xoát lông. Tần Uyển Nhi nào dám phản kháng, phát hiện hổ ra còn có khí, biết mình gây họa, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất giả chết. Nàng chỉ có thể cầm lấy chổi lông động thủ. Bạch Hổ Thành, lớn như vậy Bạch Hổ học viện, cao tầng tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí có chút kiềm chế. Một bóng người lăng không giáng lâm, tóc bạc mặt hồng hào, bạch y phiêu nhiên, rút đi thần hồn trang phục ứng nam chân, rất có tiên phong đạo cốt. Bạch Hổ học viện cao tầng cùng nhau đón lấy. Ứng nam chân nói ra: nhân thủ triệu hồi tình huống như thế nào? Một tên thanh y ăn mặc thư sinh cung kính nói: bẩm báo viện trưởng, trừ bỏ tiến vào trong tông môn học sinh, đã triệu hồi hẹn 3 vạn tên trúc cơ cảnh trở lên học sinh, trước mắt đã chạy tới các nơi bố phòng. Ứng nam chân gật đầu nói: 100 năm kỳ hạn đã đến, yêu đạo tam thập lục kỳ chỗ sung yếu nhốt, đến lúc đó thiên địa lộ ra dị tượng, để tránh nhân thú bối rối, cần đại trận che lấp, cẩn thận ứng đối. Bạch Hổ Thành phương diện như thế nào? Thành chủ đã hạ lệnh để thành vệ tuần tra bố phòng, phòng ngừa giã ngoại sinh ra rối loạn, ảnh hưởng Bạch Hổ Thành an toàn. Cái kia thanh ý tu sĩ nói ra: tu chân thế giới lão hổ 7 chương 58, làm bằng sắt quy lão. Nước chảy viện trưởng thành chủ nếu như cũng đã sắp xếp xong xuôi, ứng nam chân cũng không lo lắng tất yếu. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: nghe nói lần trước khảo hạch ra một chút vấn đề nhỏ. Cái kia thanh y tu sĩ cười khổ không thôi: chỗ nào tính là cái gì vấn đề nhỏ a? Đám yêu thú thương vong thảm trọng, so với kỳ trước mà nói đều muốn kinh khủng nhiều. Có một con hắc bạch lông lão hổ gây sự, hơn phân nửa yêu thú đều bị hắn đùa chơi chết. Tam đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Thanh y tu sĩ nói ra. Ứng nam chân buồn cười nói: à, thế thì thật thú vị. Vừa vặn có thể rơi vừa rơi xuống 3 cái lão gia hỏa mặt mũi, tránh khỏi bọn họ luôn cho là học viện là nhà mình mở. Trong lời nói lộ ra đối tam đại gia tộc bất mãn, nhưng là có một số quy củ lại rất khó đánh vỡ. Hoặc có lẽ là ngươi liền xem như thay cái sáo lộ, theo đuổi công bình công chính. Vốn lấy tam đại gia tộc thực lực, cũng hoàn toàn có biện pháp cho ngươi nhiễu loạn. Dù sao bọn họ nổi tình hậu đãi, tùy thời đều có thể dùng linh thạch bảo vật hướng dẫn yêu thú phản chiến. Phàm là có bọn họ tham dự khảo hạch, 10 vị trí đầu bọn họ đều là dự định tốt lắm để lại cho mình cùng một chút gần gia tộc. Bạch Hổ học viện đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hành động, sẽ nhất định có ngăn được, xáo trộn đối phương bố trí, không đến mức để bọn hắn nắm toàn bộ 10 vị trí đầu. Nhưng nói cho cùng, đánh cờ chưa từng có 10 phần chắc chín nói chuyện. Về phần nghiêm cấm bằng sắc lệnh, ở bí cảnh bên trong đó nhất định chính là một chuyện cười. Cái kia thanh niên tu sĩ cảm thán nói, một lần này mặc dù không thấy tiên bối lâm danh ngạch, vốn lấy bọn họ nổi tình mà nói, cũng không kém cái này một chút chỗ tốt, huống chi một lần này còn rất nguy hiểm. Ứng Nam Chân cười lạnh lắc đầu nói, 100 năm kỳ hạn một lần này khảo hạch, không thể tầm thường so sánh. Ta không đợi tại học viện, một mặt là không hy vọng một căn hạt giống tốt đi đến lối rẽ, một phương diện khác chính là không muốn bọn họ phiền ta, kiếm cớ yêu cầu danh ngạch. Nói xong, hắn một quang sâu xa nhìn về phía tiên bối lâm phương hướng. Quy lão đây, Ứng Nam Chân hỏi. Thanh ý tu sĩ đáp, phó viện trưởng lão nhân gia ông ta tuổi tác cao, dễ dàng ngủ gật, cho nên khảo hạch đến một nửa liền ngủ mất, đến bây giờ cũng không tìm tới ở nơi nào đi ngủ. Ứng Nam Chân buồn cười nói, tuổi tác cao, lời này trăm năm trước ta liền nghe người ta nói qua, bây giờ nói chuyện người kia đã thọ hết chết già, quy lão vẫn là tuổi tác cao. Thanh ý tu sĩ có chút xấu hổ, kim đan cảnh tu sĩ tăng thọ 300, tăng thêm bước vào trúc cơ cảnh, thân thể cải thiện, cơ bản có thể sống đến 100 tuổi. Nếu là lại nuốt một chút tăng thọ bảo vật, kim đan cao thủ thậm chí có thể sống đến 500-600 tuổi. Tu sĩ bình thường mà nói cùng bình thường yêu thú thọ nguyên không sai biệt lắm. Nhưng nếu như là một chút thiên phú bất phàm yêu thú, liền khá là phiền toái. Tỷ như phó viện trưởng Quy lão chính là một cái linh quy đắc đạo. Đến cùng sống bao nhiêu năm, không có người làm cho rõ ràng. Chỉ biết là hắn ở phó viện trưởng trên vị trí này đợi rất nhiều đảm nhiệm. Ngược lại là viện trưởng đổi mấy sóng. Đến mức Bạch Hổ học viện một mực lưu truyền nói như vậy. Làm bằng sắt quy lão, nước chảy viện trưởng. Bởi vì quy lão ngủ thiếp đi, cho nên chúng ta trong lúc nhất thời mất đi đối bí cảnh khống chế. Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Từ yêu thú trong miệng, trên đại thể chắp vá ra một chút qua. Nhưng hơn vạn yêu thú bên trong, không thể tìm tới đầu kia hổ yêu tung tích. Thanh ý tu sĩ tiếp tục nói. Ứng Nam Chân suy tư nói, hẳn là dùng cái gì biến hóa thuật có thể giấu riêng được Bạch Hổ học viện cao thủ. Công pháp phẩm cấp phải rất cao, hắn khả năng liền giấu ở đi tiên bối lâm yêu thú bên trong. Hy vọng hắn thông minh cơ linh một chút, sớm chút phát hiện vấn đề, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó liền biết là ai đang gây sự. Nếu như không có xuất hiện tử vong đây, Ứng Nam Chân nói ra, vậy cũng chớ quản chuyện này, tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua là được rồi. Thanh ý tu sĩ gật đầu một cái. Hổ tộc vào tiên bối lâm hơn phân nửa phải bị thương. Từ thu thập trong tình báo đến xem, đó còn là chỉ hắc bạch bộ lông hổ yêu. Một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ứng Nam Chân nhìn về phía phương xa. Quy lão nửa đường ngủ thiếp đi thoạt nhìn rất lơ lỏng chuyện bình thường. Ngày bình thường triển khai cuộc họp, hắn có thể từ đầu ngủ đến vĩ. Nhưng là khảo hạch thời điểm, vẫn đủ đáng tin. Cho nên, quy lão ngươi ngược lại là thông minh, tám thành là cố ý. A Ứng Nam Chân tự lẩm bẩm. Không có hắn nửa đường ngủ, cái kia con cọp thân phận đã sớm bại lộ. Tuy nói học viện có thể trông nom một phen, nhưng tam đại gia tộc cửa ải kia vẫn là rất khó chịu nổi. Quả nhiên là nhà có một lão, như có một bảo. Bạch Hổ thành bên trong, không ít hiểu rõ tình hình cao thủ ngóng nhìn phương xa. 100 năm kỳ hạn lại đến tiên bối lâm bên ngoài. phụ trách chiếu cố thí luyện học sinh Lữ Bất Văn đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, hướng về tiên bối Lâm khom người cúi đầu nói: "Vãn bối Lữ Bất Văn, phụng mệnh bảo hộ học sinh chuyến này an toàn, tự tiện vào tiên bối Lâm, còn xin chư vị tiền bối chớ trách." Nói xong, hắn kích hoạt bên hông treo một mai lệnh bài, tách ra màu xanh thắm bảo quang, đồng thời thân thể khẽ động tiến nhập tiên bối Lâm bên trong. Tiên bối Lâm các nơi đều có phóng xuất ra sóng sức mạnh, là yêu thú các tiền bối phát hiện học sinh hành tung, truyền tới tin tức. Lữ Bất Văn không dám trì hoãn, tế ra một cái mâm tròn pháp bảo, kích hoạt về sau, diện tích cực lớn, có thể dung nạp hơn 10 người, là chuyến này Bạch Hổ học viện làm chuẩn bị một trong. Đám học sinh nhao nhao bị tìm tới, thậm chí là bị chôn dưới đất thiếu niên cùng tinh tinh yêu thú. Liếc thấy một màn này, Lữ Bất Văn giật mình không thôi. Đây là đắc tội vị nào yêu thú tiền bối, thế mà bị chôn ở trong đất, không, không đúng. Từ tình huống chung quanh đến xem, đây là cố ý giấu vết. Lữ Bất Văn đến hít sâu một hơi. Tu sĩ nào có khí lực lớn như vậy, này cũng gần như so được với non nửa con yêu thú rồi a. Là có yêu thú nào cơ duyên xảo hợp hóa hình, giấu ở học sinh bên trong sao còn thiếu một người một yêu. Hắn tìm nửa ngày, cuối cùng thế mà phát hiện cái kia một người một mèo trốn ở ổ mèo bên trong. Không khỏi trừng trực con mắt. Ông trời ơi, các ngươi nên không phải đắc tội vị này đại lão bị bắt a. Mình phụng mệnh bảo hộ những học sinh này cũng không thể xảy ra vấn đề. Lữ Bất Văn toàn thân run rẩy, kiên trì khom người nói: "Vãn bối Lữ Bất Văn, xin ra mắt tiền bối. Bạch Hổ học viện học sinh không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Ngày sau học viện thiết yếu hậu lễ đến đây tha tội." Mèo trắng lười biếng nhìn hắn một cái, ghét bỏ đồng dạng hướng hắn quơ quơ móng vuốt, lại dùng cái đuôi vỗ vỗ Tần Uyển Nhi, ra hiệu nàng tiếp tục xoát lông. Một màn này quả thực tuyệt. Lữ Bất Văn nuốt nước miếng một cái, đại khái hiểu tiền bối ý tứ. Hắn nhìn một chút một cái khác miêu yêu, đây là cái gì vận may lớn, thế mà được miêu tiền bối nhìn chúng. Đợi ở nàng nơi đó, có thể so sánh bên cạnh mình an toàn nhiều. Lữ Bất Văn vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối trông nom, thiên thời sắp tới, vãn bối còn muốn chiếu cố mặt khác học sinh, liền không ở chỗ này làm phiền." Nói xong, hắn thôi động pháp bảo, hướng về bên ngoài chạy tới. Chu U Giao tu sĩ Trương Cam Lâm nhìn một chút nơi xa, lẩm bẩm nói: "Sư giả nha, chẳng lẽ ngươi liền định như vậy từ bỏ học sinh tính mạng quý giá, liền không còn tiếp tục cứu giúp một chút sao? Ngươi biết cái gì cái kia là không tầm thường cơ duyên, có miêu tiền bối trông nom, tính mạng bọn họ không lo, so sánh dưới, các ngươi vẫn lo lắng mình một chút mạng nhỏ a." Lữ Bất Văn thần sắc khẩn trương nói. Tu chân thế giới lão hổ 7 chương 59 lui nửa bước, động tác là nghiêm túc sao? Ngay tại hắn mang theo đám học sinh bước ra tiên bối Lâm thời điểm, mạnh mẽ đám yêu thú đã bắt đầu tụ tập. Ngay cả một mực nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức Bệ Ngạn Đời Sau cũng chậm rãi đứng lên. Thuần túy lực lượng xây dựng thân thể đi lại cơ hồ không có âm thanh, nhưng kèm theo hắn đi qua, mặt đất cỏ dại triệt để khô héo. Bệ Ngạn Đời Sau ánh mắt thâm thúy, từng bước một hướng về chỗ càng sâu đi tới. Lâm Hổ ghé vào thiên miêu tiền bối ổ mèo bên trong, rất xa đánh giá bên ngoài. Yêu thú trực giác để cho hắn bản năng cảm giác đến có nguy hiểm gì đang đến gần. Mặt đất nhẹ không thể tra đang rung động, hiển nhiên là có yêu thú chạy đến. Thoạt nhìn yêu thú là có đại động tác, khó trách Bệ Ngạn Đời Sau sẽ để cho mình trốn đến thiên miêu tới nơi này. Sợ là bình thường yêu thú không che được mình. Vừa mới nhìn thấy Lữ Bất Văn mang theo đám học sinh rời đi, Bạch Hổ học viện hẳn là cũng biết rõ chuyện này, có bảo hộ mọi người dự định. Nhưng là Lâm Hổ có chút buồn bực, dạng này chẳng phải là chỉ có 4 ngày khảo hạch thời gian, không biết sau khi rời khỏi đây, học viện có thể hay không tương đương thành linh thạch bảo vật, đưa cho chính mình chờ yêu một chút đền bù tổn thất. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, biết rất rõ ràng có đại động tác, tại sao còn muốn ở thời điểm này thả nhóm người mình tiến đến? Chẳng lẽ đẩy sau mấy ngày không được sao? Vẫn là nói trong đó có thâm ý gì? Lâm Hổ không ngừng suy tư khả năng phát sinh vấn đề. Tần Uyển Nhi ngược lại là vội vàng ở cho Miêu Tiền Bối xoát lông. May mắn nàng thiên sinh khí lực lớn, bằng không thì người bình thường thật đúng là không thích ứng được với nhiệm vụ này. Thời gian dần trôi qua, đám yêu thú tụ tập lại. Rậm rạp chẳng chịt số lượng, sợ là toàn bộ tiên bối lâm yêu thú đều hướng về trung tâm hội tụ. Lâm Hổ trong lòng có chút khẩn trương. Nên không phải muốn tạo phản. Đem Miêu Tiền Bối làm bốt đến đánh đi. Miêu Tiền Bối ở trong này tính là gì? Người giữ cửa vẫn là thế giới bốt. Lâm Hổ vụng trộm nhìn nàng một cái. Nàng giống như một chút cũng không để ý. Rậm rạp chẳng chịt yêu thú. Đều là ngày xưa tiếng tăm lừng lấy yêu đan cảnh đại yêu. Giờ phút này lấy đặc thù hình thái tụ tập lại. Đó là kinh khủng cỡ nào. Đi phía trước nhất, hơn phân nửa đều là tướng mạo kỳ lạ yêu thú. Bề ngạn đời sau cũng đang trong đó. Lâm Hổ nhìn sang. Phát hiện đối phương cũng phát hiện mình. Khẽ cười cười. Khẽ gật đầu một cái. Lâm Hổ suy nghĩ. Hắn đối với mình rất tốt. Để cho mình trốn tới nơi này. Hẳn là cũng không phải là nhằm vào Miêu Tiền Bối hành động. Ngoại trừ bể ngạn đời sau. Ngay cả Lâm Hổ ngay từ đầu thấy qua. Chuyên ăn hổ báo tranh. Chuyên đập mông cọp cử phụ. Đều nhất nhất xuất hiện. Bầu không khí mười phần kiềm chế. Còn có mặt khác mấy chục đủ loại kỳ thú. Toàn quy. Quỷ ngưu. Anh chiêu. Đương khang. Mạnh điểu. Thiên hồ. Xích nhãn chư yêu. Đương hố. Giác đoan. Lục ngô. Minh xà. Thiên mã. Chu yếm. Chư hoài. Tê giác. Câu xà. Phi liêm. Tam túc ô. Hỏa đấu. Chư hiền. Phỉ. Sơ. Phu trừ. Tạc sĩ. Thừa hoàng. Áp dụ. Tu xà. Bình bổng. Hỏa thử. Hóa xà. Bào hảo. Tây cử. Trường hữu. Lâm Hổ phát hiện mình giống như đều biết, trên cơ bản đều là Sơn Hải Kinh bên trên ghi lại yêu thú. Phần lớn đặc thù đều là kỳ lạ. Ngược lại là được xưng tụng tam thập lục kỳ. Trong đó có nhằm vào hổ báo yêu thú. Có tương đối chính trực yêu thú. Cũng có tai tinh. Còn có ác thú. Thoạt nhìn đều có một bộ phận phản tổ đặc thù. Cũng không phải là lúc đầu những yêu thú kia đều là sau hậu đại. Tần Uyển Nhi lần thứ nhất thấy loại tràng diện này, dọa đến răng trực đả rung động, xoát lông tay nghề phát huy thất thường. Thấy tình huống này, Miêu Tiền Bối có chút tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn một cái tam thập lục kỳ. Cái này nhìn lợi hại không hợp thói thường, trên thực tế cũng cách phổ đám yêu thú, nhao nhao lui về phía sau nửa bước. Lâm Hổ im lặng, các ngươi lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Khí thế hoàn toàn giảm một chút. Tần Uyển Nhi xứng sờ, thiếu chút nữa thì bật cười, đột nhiên cũng không phải sợ như vậy. Lâm Hổ đập các lưới thực sợ. Lại nói Miêu Tiền Bối ngưu bức a. Chừng một cách đều có thể đem tam thập lục kỳ cấp bậc yêu thú dọa lùi. Gia hỏa này đến cùng là cái gì cấp bậc yêu thú? Lâm Hổ trong lòng ngứa một chút. Đáng tiếc chính lúc nhìn không thấu cao hơn chính mình một cảnh giới yêu thú. Kèm theo đám yêu thú đăng tràng, khí thế cũng dần dần đi cao. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đợi ở ổ mèo bên trong. Bị Miêu Tiền Bối trông non lấy. Căn bản không biết những người khác trải nghiệm là cái gì. Tiên bối lâm bên ngoài, mặt đất phát họa trận văn, bốn phía trưng bày cử thạch. Lữ Bất Văn mang theo một đám học sinh đám yêu thú cuộn thành một đoàn, hết sức không có cảm giác an toàn. Lão! Lão sư! Đây là tình huống gì? Thật nhiều khí tức kinh khủng a. Ta cảm giác mình đều nhanh tè ra quần. Chúng ta hồi Bạch Hổ Thành. Có được hay không? Tiểu bàn tử khẩn trương co lại thành một đoàn. Lữ Bất Văn răng run lên. Ngươi cho rằng ta sẽ không sợ a? Tam thập lục kỳ vượt ải. Yêu thú các tiền bối vây xem. Đó là bao nhiêu yêu đan cảnh trở lên đại yêu a? Hắn cố giả bộ chấn định nói. Hoang đường. Học viện khiến cho các ngươi lưu lại nơi này. Tự nhiên có học viện dự định. Đại trận qua nhiều năm xác minh. đủ để bảo đảm các ngươi an toàn. Có cái gì đáng sợ? Ta còn ở nơi này đây. Cái này là cơ duyên của các ngươi. Các ngươi đều là may mắn thằng nhóc. Đừng oán trách. Lữ Bất Văn nghĩ đến các ngươi nếu là lại oán giận, ta coi như che không được. Hoàn toàn là hai loại cực đoan thể nghiệm. Theo tam thập lục kỳ tề tử, chân trời mây trắng du tẩu, thế mà ngưng tụ ra một lão giả bộ dáng. Ứng Nam chân thở dài nói: các vị đạo hữu cần gì chứ, bớt nói nhiều lời tính khí nóng nảy một điểm, đám yêu thú đáp hô lên. Theo bọn họ thanh âm rơi xuống, lão giả thân hình tiêu tán. Tùy theo là khí thế kinh khủng quét sạch toàn bộ tiên bối lâm. Không, không chỉ tiên bối lâm, ngay cả tiên bối lâm bên ngoài, hồ nước không ngừng sôi trào. Khí thế kinh khủng một đợt tiếp lấy một đợt, hướng về bốn phương tám hướng tán giật đi. Kèm theo đám yêu thú tiếng giống, tràng diện trực tiếp mất khống chế. Lực lượng ngưng tụ thân thể trong phút chốc nở lớn, hóa thành vô biên vô tận khủng bố thân ảnh. Tam thập lục kỳ thực lực kinh khủng bực nào, mạnh đến lâm hổ cảnh giới này đều hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung, bởi vì căn bản không hiểu rõ cấp bậc kia. Còn lại đám yêu thú nhao nhao quỳ rạp dưới đất, liên thủ chống cự kinh khủng trùng kích. Thiên địa động, sơn hà rít gào, hào quang sáng chói chói mắt mà lên, vô cùng lực lượng xông lên chân trời, toàn bộ khu vực phảng phất bị bao dung lên. Có một cỗ kinh khủng ý chí sáng lâm. Lâm Hổ so với đã ôm đầu nằm dưới đất Tần Uyển Nhi gan lớn một chút, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức cảm giác được đầu oanh minh, có loại muốn nổ tung cảm giác. Loại kia tồn tại nhìn một chút đều bị người chịu không được, thậm chí hắn còn không thấy rõ ràng. Thiên Miêu thấy thế, cái đuôi khẽ động trực tiếp hít đi qua, quất đến Lâm Hổ thân thể đụng vào ổ mèo giáp xanh. Mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, không dám lại nhìn phía ngoài tràng cảnh. Hảo quang đầy trời, tam thập lục kỳ chí ít cũng là yêu đan cảnh giới tồn tại. Giờ phút này liên thủ một kháng thiên uy, các dị thú bộc phát toàn lực, vận dụng 100 năm ở giữa tích góp lực lượng, một áp lực trầm trọng chèn ép bốn phía tất cả. Ngươi phong được chúng ta yêu hồn, chấn được chúng ta yêu thân, che được chúng ta hai mắt, lại không diệt được chúng ta ý chí. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn xuyên phá ngươi cái này giả tạo thiên rất nhiều danh chấn thiên hạ thiên phú thần thông. Ở những cái này cường hoành đến cực điểm yêu thú trong tay thi triển đi ra. Tu chân thế giới lão hổ 7 chương 60, đây coi là cấp bậc gì, đây là một phen như thế nào tình cảnh. Đám yêu thú không cam lòng gầm thét. Lâm Hổ chỉ là nghe, đều cảm thấy hai tai oanh minh, thể nội thú huyết sôi trào, ầm ầm có chồng ở hô ứng bọn họ hò hét, đang cộng minh cảm giác. Nghe tình huống này, tam thập lục kỳ có lẽ không chết, mà là bị thân hồn tách rời, bị trấn áp ở chỗ này. Bọn họ không cam lòng bị trấn áp, sở dĩ nghĩ muốn tránh thoát ra ngoài. 100 năm kỳ hạn, là mỗi 100 năm đều sẽ khiêu chiến một lần, ý tứ sao? Lâm Hổ nghĩ, ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không dám. Dù sao vừa rồi cảm giác rõ mồn một trước mắt. Ngược lại là Miêu Tiền Bối dối ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ Lâm Hổ đầu, lại dùng cách đuôi điểm một cách Lâm Hổ mi tâm. Nàng liền chút bốn phía. Mặc dù không mở miệng, nhưng Lâm Hổ lại không hiểu biết được nàng ý tứ. Đừng nhìn phía trên Lâm Hổ sững sờ, đây là ý gì? Hắn nhìn một chút Miêu Tiền Bối, đối phương vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng. Bên ngoài đã đánh cho trời sập, nàng nhưng thật giống như một chút cũng không hứng thú dáng vẻ. Lâm Hổ hơi hơi đo qua đầu, dùng khóe mắt liếc qua đi liếc nhìn, tận lực tránh khỏi nhìn xem thiên địa biến thành hình cái kia vĩ đại to lớn thân ảnh. Tam thập lục kỳ thân thể khổng lồ, sức mạnh to lớn, nhưng tựa hồ còn đang nhưng thừa nhận phạm vi bên trong. Lâm Hổ có loại trong mắt muốn bể mất cảm giác, nhưng cảm giác còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Khắc sâu vào mi mắt là Chu Yếm thân ảnh. Thân hình hắn to lớn số ước lượng 10 mét, giống viên hầu, đầu bạc chân đỏ. Truyền thuyết loại này kỳ thú vừa xuất hiện, thiên hạ liền tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến tranh. Huyết mạch thôi động phía dưới, hắn bộc phát ra thiên phú thần thông. Binh tai nhân hỏa. Một hơi thở phun ra. Trước người hắn giống như ngưng tụ một mặt quán thông thiên địa to lớn vách tường. Trong vách tường dung nhập vô số đao thương côn bổng. Còn có núi thây biển máu. Mang theo vô số hết họ. Hoành ép đi. Thiên phú thần thông cũng chính là Lâm Hổ mình nắm giữ kỹ năng. Làm một cái phổ thông yêu thú. Nhờ có hệ thống cái này hắc mới có thể thuận lợi trưởng thành. Nhưng là bởi vì là phổ thông yêu thú. Cho nên cũng không cách nào đi học tập tri thức. Hoặc là trưởng bối dạy bảo những chuyện này. Lâm Hổ biết rõ thiên phú thần thông. Nhưng là ít thấy kim tiền báo chờ yêu dùng qua. Mặc dù rung động. Nhưng xa xa không kịp hiện tại. Có thể thấy miêu miêu huyền loại này thần thông thực sự là miêu tiền bối tiện tay khai sáng. Chân chính thiên phú thần thông cường đại không thể nói lý. Cái này chính là cao thủ môn chiến đấu phong cách sao trong thiên địa quang mang dần dần chói mắt lên. Diệu Dương một bên. Lại ra đời một cái nóng bỏng mặt trời. Nhưng là cố gắng nhìn xem. Liền có thể phát hiện trong đó xuất hiện một bóng người. Tam Túc cũng nói kim ô. Nhất ai cũng thích truyền thuyết, hẳn là hậu nghệ bắn mặt trời. Không biết có phải hay không bởi vì ở trên trời loạn lắc. Nhiễu loạn trị an. Mới bị cao thủ giam giữ ở nơi này. Giờ phút này tản ra lực lượng. Là một cái thuần túy mặt trời nhỏ. Mang theo năng lượng cuồng bạo. Hắn ẩn thân mặt trời nhỏ bên trong. Mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên một đạo bạch hồng lướt qua. Một tiếng vang thật lớn, mặt trời rực cháy phá toái Tam Túc kêu thảm một tiếng, hướng về phía dưới rơi xuống. Chư vị, đến đằng sau ta xích nhãn chư yêu thân thể to lớn quét ngang. Hít mạnh một hơi, mấy chục mét lớn nhỏ thân thể. Lần thứ hai nghênh đón bộc phát, vậy mà tăng lên gấp 10 lần có thừa. Đem tất cả yêu thú ngăn ở phía sau. Một tiếng trầm muộn trùng kích truyền đến. Xích nhãn chư yêu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể to lớn ầm vang vỡ vụn. Bệ Ngạn gầm lên một tiếng nói. Thiên hồ. Nhanh chuẩn bị yêu thuật một mực thân hình to lớn yêu hồ. Toàn thân trắng như tuyết. Chỉ có bốn chân cùng liền cùng đuôi hồ ly cuối cùng. Là màu nâu đậm. Giờ phút này bị rất nhiều yêu thú bảo hộ ở trung tâm phạm vi. Nàng lên tiếng thanh âm mang theo mê hoặc để Lâm Hổ đầu một trận choáng váng. Họ đấu xông ra yêu nhóm. Toàn thân màu đen. Hơn nữa hiện ra đặc thù quang trạch. Hoàn toàn phân tán cách đuôi. Có chút xóa tung. Cuối cùng tách ra xóa. Hắn dần hít một hơi, lại phun ra. Tai hỏa phần thiên điều này đại biểu bất tường yêu thú. Chỗ phun ra hỏa diễm. Bề ngoài lại là màu đen. Chỉ có trung tâm ngọn lửa phạm vi. Mang theo điểm điểm hồng quang. Giống như muốn đốt sạch thế gian tất cả trong phút chốc cả phiến thiên địa lâm vào một cái biển lửa. Lâm Hổ tứ chi chạm đất, rung động không thôi. Thiên phú thần thông, đây mới thật sự là thiên phú thần thông. Nhóm người mình những cái này trò trẻ con căn bản không đáng giá được nhắc tới. Một kích qua đi, nghênh đón kinh khủng phản kích, họa đấu thân hình cũng vỡ vụn, hướng về đại địa rơi xuống. Tam thập lục kỳ yêu thú, thực lực kinh khủng cỡ nào. Quả thực cùng Lâm Hổ bậc này tiểu yêu thú, không ở một cái thứ nguyên. Bất luận cái gì một đầu yêu thú xách đi ra. Một cái thiên phú thần thông đập xuống. Sợ là mấy trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm đều sẽ hôi phi yên diệt a. Chính là cường đại như vậy yêu thú, liên thủ thông suốt tận tất cả cũng khó có thể chống lại. Cái gì ác mộng cấp bậc, thế giới cấp bậc đều cực kỳ yếu ớt. Cái này mẹ nó là thứ nguyên cấp bậc bốt a. Tam thập lục kỳ cùng tiến lên đều không được. Yêu thú không ngừng giảm quân số. Cử phụ thân thể tăng vọt. Trong phút chốc nhảy vọt mà lên. Muốn cùng đối phương cận thân một trận chiến. Vừa mới tới gần thân thể đối phương, liền phảng phất nhận lấy trọng thương. Ánh mắt mang theo vô tận tiếc nuối thân thể băng liệt. Bề Ngạn muốn xách cả mí mắt. Thân thể của hắn rất nhiều yêu thú bên trong tính không được khổng lồ. Nhưng là thực lực lại là số một số hai. Giờ phút này thân thể ở chân trời toán loạn. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ trong thân thể bắn ra. Long uy thiên địa chấn động. Lâm Hổ dù cho có dấu ở ổ mèo bên trong, cũng cảm giác được kinh khủng lực lượng đè xuống, kém chút đem chính mình nện vào trong lòng đất. Nội tâm không khỏi nổi lên một cỗ tâm tình sợ hãi. Hắn còn như vậy, không nói tới Lữ Bất Văn đám người. Trận pháp rộng lượng tiêu hao linh lực tài nguyên, tan mất phần lớn lực đạo, nhưng còn sót lại lực đạo vẫn như cũ xinh xinh đem mọi người chúng yêu ép đến trên mặt đất. Các thiếu niên thiếu nữ đánh từ trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Mấy cái tương đối nhu nhược một điểm thế mà khóc ra thành tiếng. Trương Cam Lâm núp ở nơi hẻo lánh, ôm Chi Hu A toàn thân run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, ta liền Ma Đình Quân đều không sợ. Chỉ là yêu thú không đủ. Vi Lự lão sư, cứu mạng A. Ta sợ A, có nữ học sinh gào thét lên. Lữ Bất Văn nằm dạp trên mặt đất, trong lòng giận mắng, các ngươi sợ ta sẽ không sợ có phải hay không? Tam thập lục kỳ 100 năm xông quan một lần, muốn tránh thoát phong ấm. Học viện trong tư liệu có ghi chép, mình vừa vặn phụ trách, cho nên biết rõ bộ phận ghi chép. Chỉ là nhìn văn tự ghi chép, nào có hiện trường thể nghiệm đến kích thích. Hắn cảm giác được chính mình cũng nhanh sợ tè ra quần. Phía trên có 36 con siêu cấp yêu thú đang đánh nhau, a đây là tiếp theo. Mấu chốt là bọn hắn đối thủ càng kinh khủng, a long tộc huyết thống, công nhận yêu thú mạnh nhất một đường. Long uy tựa hồ cũng hơi phát huy hiệu quả, chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Chư hiền cùng toàn quy hoành không, một người phát ra âm thanh lớn, chấn động bốn phía. Một người phát ra cổ quái tiếng kêu, giống như phá mở khối gỗ thanh âm, để cho người ta phát điên. Đám yêu thú ra sức một trận chiến, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thanh âm này vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Miêu Tiền Bối khó được duỗi ra móng vuốt nhỏ, vỗ vỗ trên cổ tiểu linh đăng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, xua tán đi ổ mèo chung quanh tiếng giống. Lữ Bất Văn cùng đám học sinh như muốn phát cuồng, thống khổ không chịu nổi. Lữ Bất Văn hét lớn một tiếng nói, chống đỡ, muốn trở thành người trên người, yêu bên trong yêu, liền không thể ngất đi. Đây là đại cơ duyên, là các ngươi cải mệnh cơ hội. Ở trận pháp bên trong thống khổ lăn lộn đám học sinh, không ít trong tai đã bắt đầu chảy ra vết máu. Tu chân thế giới lão hổ 7 chương 61, được rồi. Lười nhắc nghĩ, Lữ Bất Văn cuống quýt từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một cái kim la pháp bảo, thôi động chân khí trong cơ thể gõ lên, chống đỡ một lần lại một lần sóng âm trùng kích. Hồi lâu sau, tiểu bàn tử cảm giác được cái kia âm thanh khủng bố đã biến mất, lúc này mới nghiêng đầu lệch ra não, nói ra, thanh âm biến mất, thanh âm biến mất à, lão sư, lão sư, lão sư. Đám học sinh nhao nhao hô lên. Lữ Bất Văn phản ứng chậm nửa nhịp, hai lỗ tai chảy ra đỏ thấm máu dấu vết, nghẹo đầu nói, a các ngươi nói cái gì, chưa ăn cơm à? To hơn một tí được hay không, dù sao cũng là cao thủ. Rất nhanh hắn liền minh bạch, không phải đám học sinh thanh âm nói chuyện nhỏ, mà là mình không nghe quá rõ thanh âm. Mắt thấy đám học sinh lo lắng ánh mắt, không ngừng khép lại bờ môi, hắn lắc đầu nói, việc nhỏ mà thôi, dưỡng dưỡng liền tốt, các ngươi không có việc gì liền tốt. Hai vị này tiền bối vừa đi, phiền phức liền không có lớn bao nhiêu, đáng tiếc kim đan cảnh cao thủ không thể bước vào nơi này. Bởi vì kim đan cảnh giới cao thủ thân thể đủ để dung nạp yêu đan cảnh yêu thú yêu hồn, nếu như bị một chút có năng lực đặc thù và lại không có hảo ý yêu thú cướp đi thân thể, vấn đề nhưng lớn lắm. Hắn chỉ có gần thần cảnh tu vi, luyện khí về sau là trúc cơ hoàn thành chính là gần thần. Luyện khí cảnh ngưng mạch luyện khí, trúc cơ cảnh xây dựng linh khí hệ thống, uẩn thần cảnh lấy linh võng liên hợp tạng phủ huyết nhục, trong đan điền thai nghén thần liên. Thần liên nếu là hoàn toàn nở rộ, liền có thể ngưng tụ kim đan, đặt chân kim đan cảnh giới. Uẩn thần cảnh vẫn yếu một chút, nếu như là kim đan cao thủ, bảo hộ những người khác hẳn là biết càng nhẹ nhõm một chút. Đám học sinh cảm động không thôi. Một trận chiến kiệt lực, chư hiền cùng toàn quy thân hình ở chân trời vỡ nát. Yêu hồn không biết như vậy tịch diệt, nhưng là cần ôn dưỡng thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Đến mức một đoạn thời kỳ bên trong Bạch Hổ Thành đều khó có khả năng có yêu thú lấy được tam thập lục kỳ truyền thừa. Kinh khủng lực lượng như sóng triều đồng dạng đánh tới. Bệ Ngạn gầm thét một tiếng nói. Ngăn trở một kích này. Bảo vệ thiên hồ. Không nên để cho nàng bị tác động đến đám yêu thú nhao nhao hoành không. Lấy thân thể liên thủ ngăn lại một kích này. Quá kinh khủng. Bọn họ thuần túy lấy lực lượng ngưng luyện thân thể. Cường đại cỡ nào. Nhưng là chạm đến cái này Bạch Lãng đồng dạng công kích nháy mắt. Liền sẽ vỡ nát thành cặn bã. Từng con yêu thú thân thể nổ tung. Chớp mắt, tam thập lục kỳ chỉ còn lại 7-8. Bệ Ngạn muốn rách cả mí mắt, không ngừng phóng thích bản thân lực lượng đi chống cự hôm nay uy đồng dạng thế công. Lâm Hổ để ở trong mắt toàn thân run rẩy, dù sao hắn chỉ có tụ linh cảnh tu vi. Mắt thấy Bệ Ngạn sắp chống đỡ không nổi đi. Thiên Hồ thân hình bỗng nhiên khẽ động. Sau lưng chín cái đuôi cáo phi tốc chuyển động lên. Chóp đuôi bên trên ngưng tụ chín đạo lực lượng dữ dị. Khuấy động bốn phía trăm dặm. Tạo thành một cái khổng lồ luồng khí xoáy. Tận nạp huyền hoàng nữ tính tràn ngập cám dỗ thanh âm hiện lên. Chúng sinh khuyên đào. Hiến tế một thân lực lượng. Tiếp theo bộc phát ra khí thế kinh khủng. Thân thể của nàng trong phút chốc vỡ nát. Trừ bỏ Bệ Ngạn bên ngoài yêu thú đúng là nổi cơn điên. Tự hủy lực lượng thân thể. Trốn vào luồng khí xoáy bên trong. Lấy bản thân lực lượng tăng cường luồng khí xoáy uy lực. Bệ Ngạn là thôi động luồng khí xoáy. Hướng về phía trước vọt tới. Thông suốt tận thiên hồ toàn lực yêu thuật, dị thường khủng bố. Lại có thể hấp thu đám yêu thú lực lượng cho mình dùng. Ở Bệ Ngạn chúng yêu sau cùng phấn đấu phía dưới. Luồng khí xoáy nổ tung. Cuồng bạo lực lượng quét sạch tứ phương. Phía dưới tụ tập đám yêu thú. Cũng cảm giác được khổng lồ áp lực. Một đợt lại một đợt khí lãng quay cuồng. Bệ Ngạn cười to nói. 800 năm trước. Chúng ta không chịu nổi một kích. 800 năm về sau. Chúng ta đã có thể trả ngươi một kích. Tiếp qua 800 năm. Trời này sẽ rốt cuộc không còn ép được chúng ta càn rỡ gầm thét. Thân thể rạn nứt. Vô biên vô tận lực lượng tán giật, ầm vang nổ một phát phía dưới. Mảnh vỡ giống như nước mưa, mưa như chút nước đột kích. Lữ Bất Văn thần sắc khẩn trương. Không khỏi quát. Nhanh! Lợi dụng huyết mạch của các ngươi. Vận dụng các ngươi nắm giữ truyền thừa. Dùng hết tất cả biện pháp. Đi hô ứng những mảnh vụn kia. Chỉ cần có thể lấy được một khối. Các ngươi thì có thuế biến vốn liếng. Cái này sẽ là các ngươi tương lai nổi tình lúc trước một màn. Đám người căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Cũng liền Lữ Bất Văn gắng gượng quan sát tình huống, khóe mắt đã tràn ra huyết lệ. Đến nơi này chờ thời khắc mấu chốt, hắn gào thét lớn nhắc nhở chúng yêu. Đám yêu thú nhao nhao tỉnh ngộ. Cứ việc ít không tính đặc biệt cao, nhưng lại bản năng cảm giác đến những mảnh vụn kia có chỗ cực tốt. Vừa rồi chiến đấu yêu thú, cường đại cỡ nào? Tam thập lục kỳ riêng phần mình an hiểu phương hướng khác biệt. Bao hàm toàn diện. Có thể phù hợp đại bộ phận yêu thú thiên phú. Đây là nhất căn nguyên truyền thừa ký ức. Bình thường căn bản không có khả năng lưu truyền tới. Chỉ có thời kỳ này. Bọn họ yêu hồn vỡ toang. Cần thời gian nhất định tổ hợp. Sẽ bộc lộ ra ngoài một bộ phận. Đây là tam đại gia tộc đều không nỡ buông tha truyền thừa. Chỉ cần có thể lấy được. Thêm chút cải thiện. Một bộ phận yêu thú liền có thể sử dụng. Thậm chí có thể không ngừng truyền xuống. Uy lực mặc dù không kịp nguyên bản. Nhưng là sẽ không quá yếu. Càng không cần có quá lớn huyết mạch hạn chế. Lâm Hổ ngơ ngác nhìn chân trời. Lẩm bẩm nói. Bệ Ngạn tiền bối vừa rồi một màn. Mang đến cho hắn rung động thật lớn. Bởi vì không có hậu đài, không có trường bối, không chiếm được tương quan giáo dục. Lâm Hổ vẫn cảm thấy yêu thú chỉ đến như thế. Thậm chí có điểm không phóng khoáng. Thần thông phần lớn cũng như miêu miêu huyền. Miêu bộ như vậy. Mặc dù lợi hại, nhưng lại không có thoát ly cao võ phạm chủ. xa không phải mình trong tưởng tượng tu tiên tu yêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này mới thật sự yêu thú. Có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Một tay che trời. Phiên sơn đào hải. Binh tai nhân hỏa. Tai hỏa phần thiên. Tận nạp huyền hoàng. Lâm Hổ từ trong đầu hâm mộ, bội phục lấy bọn hắn. Cái này chính là mình tương lai muốn đạt tới cảnh giới, tương lai mình có thể đạt tới cảnh giới. Một đoàn ánh sáng hiện lên. Lâm Hổ xoa xoa hai mắt, giống như có đồ vật gì bay tới. Hắn hoảng sợ nói, không tốt, có cái gì bay tới. Mèo trắng lười biếng nhìn thoáng qua, ngay sau đó một cái đuôi đem Lâm Hổ quét bay ra ngoài. Ta không phải để cho ngươi gõ ta. Cứu mạng A, Lâm Hổ bị nàng một cái đuôi quét bay ra ngoài, dọa đến hét sầm lên. Hắn căn bản không hiểu được như thế nào phi hành, cảnh giới cũng còn không có đạt tới có thể phi hành cấp độ. Thân thể bỗng nhiên đụng vào đoàn kia ánh sáng bên trên. Lâm Hổ bỗng nhiên cảm giác được thể nội có một dòng nước ấm hiện lên. Tu vi giá trị gia tăng 1000, tu vi giá trị gia tăng 1000. Lâm Hổ trong nháy mắt minh bạch tình huống. Tam thập lục kỳ là yêu hồn trạng thái. Chỉ sợ toàn thân đều là năng lượng. Cho nên thân thể bọn họ vỡ vụn về sau. Năng lượng hoàn toàn tán giật. Bất kỳ một khối nào mảnh vỡ. Đều ẩm chứa kinh khủng lực lượng. Về phần các đại lão an toàn, Lâm Hổ ngược lại không lo lắng. Nghe Bệ Ngạn tiền bối ý tứ, cái này không phải lần đầu tiên. Hiển nhiên bọn họ không biết thực chết đi, chỉ là cần thời gian một lần nữa ngưng tụ thân thể. Những cái này vật vô chủ, nhặt điểm hẳn là không phạm pháp a. Lâm Hổ nghĩ như thế, tận lực đi va chạm mảnh vỡ. Có hệ thống phụ trợ, hắn tốc độ luyện hóa cực nhanh. Miêu tiền bối không nhịn được nhìn thoáng qua, có chút choáng váng. Cái này vô sỉ miêu yêu. Làm sao cái gì lực lượng mảnh vỡ đều có thể sử dụng đây, vừa rồi rõ ràng cảm giác được hắn tiếp xúc không lâu sau đó. Liền đem mảnh vỡ luyện hóa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra được rồi, lười nhắc nghĩ. Lâm Hổ thân thể này, muốn nói từ trên không trung rơi xuống ngã chết, cái kia là chuyện không thể nào. Rơi xuống tới về sau, hắn không ngừng trong rừng bắt đầu chạy. Mảnh vỡ rơi trên mặt đất nháy mắt, tựa hồ cũng sẽ bị nơi đây hấp thu. Lâm Hổ hô to lãng phí. Thoạt nhìn chỉ có thể ở không trung tiếp được mảnh vỡ mới có thể đem luyện hóa thành tu vi giá trị. Liền xem như tiên bối Lâm đám yêu thú cũng như nổi điên ở đoạt mảnh vỡ.